Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc của Chuyện 23S, xin gửi đến các bạn tập cuối câu chuyện Mối tình đứt đoạn của tác giả Nguyễn Văn An, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S. Các bạn hãy ủng hộ Kim Thanh 3S và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện hay và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sau màn yêu đương, Thiện kéo tôi ôm tôi vào trong lòng, giọng điệu ôn nhu hỏi: "Mệt không?" "Có, mệt chết em rồi ấy." "Anh còn chưa dùng hết sức đâu." "Gì chứ, anh có vẻ người bình thường không thế hả?" Thiện cười đầy gian trá. Đôi lúc anh cũng tự hỏi liệu mình có bình thường không, khi mà có thể nhịn hơn 4 năm. "Ai mượn anh nhịn chứ?" "Ngoài em ra thì dù có là ai, anh cũng không thèm." "Sao mà không thèm?" "Anh nói thật đấy, một cái liếc mắt anh cũng không bố thí cho." Thiện nói rất thật tâm, không có chút nào là nói dối. Thiện véo chóp mũi tôi, hôn lên môi tôi rồi anh nói tiếp: "Nhưng may mắn là em chưa lấy chồng. Giả sử ấy mà em có lấy chồng đi chăng nữa thì anh cũng quyết giành lại em." "Anh định làm tiểu tam, phá hoại gia đình người khác à?" "Ừ, ai bảo em yêu anh, sinh cho anh một đứa con gái đáng yêu. Em đã vì anh mà chịu nhiều tuổi hơn, anh làm sao mà không muốn chăm sóc em cả đời, bù đắp cho em cơ chứ?" Tôi giả bộ thở dài than vãn: "Hay, gặp anh á, không biết là duyên hay là nợ nữa đây. Dù là gì thì ông trời sớm đã định sẵn em là vợ của anh, cả đời này cũng đừng hòng thoát khỏi tay anh." Thiện nằm đè lên tôi, hôn liên tiếp khắp mặt tôi, làm tôi nhột cười khúc khích mới chịu dừng lại. Anh vén vài sợi tóc dính trên mặt tôi. Tôi cười cười hỏi anh: "Vậy ngoại trừ những lúc đó ra, anh không thích nhìn thấy em ư?" Thiện vội phủ nhận: "Không, ý anh không phải thế. Lúc nào anh cũng muốn trông thấy bóng dáng em." "Em có sức hút về anh vậy sao?" "Em á chỉ là một đứa con gái tầm thường, so với các cô hot girl khác á, con nhà tài phiệt từng theo đuổi anh thì đều thua xa." "Không, em không tầm thường. Đối với anh, em chính là món quà vô giá mà ông trời ban phát cho anh. Em đặc biệt hơn bất kỳ ai." "Anh không phải là muốn lấy lòng em nên cố tình nói những lời này để em vui đấy chứ?" "Tất cả lời anh nói đều là thật lòng. Anh rất yêu em, An Như à." Trước đây, tôi luôn khao khát được một lần nghe Thiện nói anh yêu em, nhưng không có cơ hội. Sau này khi đã trải qua nhiều biến cố, lần nữa được ở bên cạnh anh, Thiện đã nói yêu tôi rất nhiều lần. Dường như ngày nào anh cũng nói, như thể sợ tôi không thể cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi vậy. Mỗi lần nghe ba tiếng đó, trái tim tôi đều rung rinh xao xuyến vô cùng. Tôi vòng tay qua cổ Thiện, dướn người đặt lên môi anh một nụ hôn. "Tại sao lại yêu em?" "Anh không thể nói rõ. Anh chỉ biết khi ở bên em, anh luôn có cảm giác ấm áp. Lồng ngực luôn thổn thức vì em, lúc nào cũng nhớ tới em và muốn biết em có nhớ đến anh hay không. Anh muốn bảo vệ em, đem đến cho em những điều tốt đẹp nhất, muốn thấy em vui vẻ, hạnh phúc. Khi em khóc, lòng anh bất giác cũng quặn thắt. Hơn nữa..." Thiện hơi dừng lại như có điều gì khó nói. Tôi tò mò hỏi: "Còn gì nữa?" "Anh... hay là thôi đi, đừng hỏi nữa. Anh không muốn em hiểu lầm. Chúng ta làm chuyện khác." "Không, em muốn nghe. Em hứa sẽ không hiểu lầm. Anh mau nói đi." Nhìn biểu cảm chờ đợi của tôi, Thiện đắn đo mấy giây, cuối cùng cũng chiều theo ý tôi. Anh khẽ cười: "Như anh vừa nói đấy, chẳng hiểu sao cơ thể anh chỉ có thể phản ứng với mỗi mình em. Đầu óc mỗi khi bên em, muốn suy nghĩ trong sáng khó mà làm được." Nghe anh nói, hai má tôi chợt nóng bừng bừng. Tôi xấu hổ đấm nhẹ vào ngực anh, ôm má: "Đồ xấu xa, anh chỉ thế thôi chứ gì." "Không phải, anh đang nói lời thật lòng đấy. Chẳng phải em đã hứa sẽ không hiểu lầm ý anh sao? Nếu mà em không tin ý, anh sẵn sàng thề độc." Không cho Thiện nói ra những lời xui rủi, tôi vội vàng đưa tay che miệng anh lại chặn ngang: "Anh đừng có mà nói bậy, em tin anh mà." "Cảm ơn em đã tin tưởng anh." "Từ khi nào anh dẻo miệng như vậy hả?" "Từ khi yêu em. Có điều trước đây không dám thổ lộ, và cũng ngại bày tỏ lòng mình với em." "Thế sao giờ lại thay đổi? Sao không giấu giếm trong lòng?" "Vì anh không muốn mất em lần nào nữa. Anh muốn cho em biết anh rất rất yêu em." Cảm động trước lời Thiện nói, tôi không cầm lòng được nên hôn liên tiếp vào hai bên má anh không ngừng. Nhìn nụ cười tươi rói trên môi anh, khóe miệng tôi cũng cong cong, nói lời thật lòng. Em cũng rất yêu anh đấy. Ừ, anh biết. Vậy em nói cho anh nghe, vì sao em yêu anh đi? Tôi làm bộ ậm ừ suy nghĩ, cố ý trêu chọc anh. Vì anh đẹp trai. Chỉ thế thôi sao? Thiện hơi nhíu mày hỏi. Tôi tỉnh bơ đáp. Vâng, chỉ thế thôi ạ. Gì chứ? Như thế có khác nào em yêu vẻ bề ngoài của anh, không yêu con người bên trong à? Nếu anh xấu xí, em sẽ không có tình cảm với anh, không yêu anh. Có lẽ vậy đấy. Tô An Như. Thiện gần giọng gọi tên tôi, sắc mặt xám xịt. Tôi bật cười bẹo má anh. Em đùa thôi. Thật ra yêu một người ấy, không nhất thiết phải có lý do rõ ràng, mà chỉ cần hai trái tim đồng điệu, cùng chung một nhịp đập. Ngoài những ưu điểm của đối phương, ta còn yêu cả những khuyết điểm, thói hư tật xấu của người ấy nữa. Với em ấy, dù là ưu hay nhược của anh, thì trong mắt em nó đều tốt đẹp cả. Và em cũng có những cảm xúc giống như anh đối với em. Tôi và Thiện đã trải qua rất nhiều khó khăn mới thoát khỏi sóng gió ở bên cạnh nhau. Tôi luôn trân trọng những chuyện đã xảy ra, xem đó là thử thách ông trời dành cho chúng tôi, để tôi và anh hiểu hơn về tình cảm của mình, biết rõ vị trí của đối phương trong lòng mình quan trọng đến nhường nào. Tôi yêu anh, đơn giản là yêu thôi, yêu bằng cả con tim và lý trí. Bầu không khí giữa chúng tôi bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, yên ắng đến mức tôi có thể nghe được tiếng tim đập đều đều của anh. Thiện nhìn tôi chăm chú như muốn cảm nhận rõ hơn lời tôi vừa nói qua biểu cảm và ánh mắt của tôi. Khi cánh môi tôi khẽ mấp máy, tính bảo anh đừng nhìn mình như vậy nữa, thì Thiện bất ngờ chạm đến môi tôi. Thiện rời khỏi môi tôi, giọng thì thầm mang theo yêu thương và cũng đầy sự chiếm hữu. An Như, ai bảo em đáng yêu, mê hoặc lòng anh đến vậy? Ơ, không cho tôi một cơ hội, hết câu hay có bất kỳ hành động nào, Thiện vội vàng chiếm lấy môi tôi lần nữa. Sáng hôm sau, bên tai loáng thoáng chuyển đến âm thanh bé bé. Mí mắt tôi nặng trĩu từ từ hé mở. Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là bóng lưng con gái đang ngồi trên giường, quay lưng về phía tôi hỏi Thiện. Bố ơi, khi nào mẹ mới dậy ạ? Mẹ mệt, con để mẹ ngủ thêm chút nữa nhé. Có bố chơi với con rồi mà. Nhưng mẹ hứa, hôm nay cho con đi siêu thị đó. Ừ, lát bố mẹ đưa con đi, mua cho con thật nhiều đồ chơi và món ngon, chịu không? Vâng ạ. Thiện mải nói chuyện với con nên cũng không biết tôi đã dậy. Nhìn gương mặt đẹp trai toát lên từ bộ đồ ngủ màu trắng, trông càng quyến rũ, khiến người ta cảm giác như vừa gặp làn gió buổi sớm mai mang theo hương thơm tươi mát. So với dáng vẻ đêm qua điên cuồng chiếm hữu, anh giờ đây điềm đạm đến lạ. Bất giác trên môi tôi nở một nụ cười. Nhớ đến đêm qua, tôi sực nhớ ra một chuyện, vội mở to hai mắt, vén chăn lên kiểm tra cơ thể mình. Xác định toàn thân được bao bọc bởi một chiếc váy trắng rộng rãi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy tôi tỉnh, hai bố con Thiện liền dồn ánh mắt đến tôi. Thỏ bổ nhào vào người tôi, nằm đè lên trên, giọng nũng nịu cùng vui mừng nói. À, mẹ tỉnh rồi. Ừ, nay thỏ dậy sớm thế con? Không phải, là mẹ dậy muộn ạ. Tôi vuốt tóc con gái, tầm nhìn dịch chuyển từ thỏ qua Thiện. Anh nhoẻn miệng cười tươi rồi nói nhỏ. Sao mà hốt hoảng thế? Đêm qua anh đã lau sạch sẽ, sáng nay còn tốt bụng mặc đồ giúp em đấy. Tôi trừng mắt ra hiệu với Thiện, ý bảo anh đừng nói linh tinh, kẻo con nghe hiểu sẽ không hay. Vậy mà anh chẳng buồn quan tâm, còn chồm về phía tôi, đặt lên trán tôi một nụ hôn, đánh trống lảng. Hơn 10 giờ rồi, em dậy đi thôi. Hả? Đã 10 giờ rồi sao? Ừ, chính xác là 10 giờ 26 phút. Ôi, em ngủ nhiều vậy á? Dễ hiểu mà. Thiện nháy mắt cười gian trá nói tiếp. Bố con anh ăn sáng cả rồi, để anh bảo phục vụ chuẩn bị bữa trưa luôn nhé, rồi mình sẽ đưa con đi siêu thị. Vâng. Tôi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, tắm rửa lần nữa. Lúc soi mình trước gương, nhìn những dấu hôn tím đỏ mà thiếu chút đã hét toáng lên, muốn chất vấn Thiện. May mà kịp thời bịt miệng, làm chủ hành vi của bản thân. Thấy biểu cảm của tôi, Thiện như hiểu ra vấn đề. Anh không giải thích hay có bất kỳ sắc thái nào là hối lỗi, mà còn hớn hở cười rất đắc ý. Em yêu, sao nhìn anh kỹ thế? Anh đẹp trai quá nên em không nỡ rời mắt à? Tôi nghiến răng ken két. Trịnh Minh Thiện, tên xấu xa nhà anh được lắm. Cảm ơn em đã dành cho anh lời khen, anh lúc nào cũng rất được, anh... Con gái đang chơi xếp hình, nghe tiếng động lớn thì ngẩng lên, thấy tôi đánh Thiện với vẻ mặt hằn học thì liền hỏi. Mẹ ơi, sao mẹ đánh bố? Bố làm gì sai ạ? À mẹ... Tôi gượng cười, còn người nào đó lại bày ra vẻ mặt ấm ức nói với con. Mẹ đang giận vì bố bỏ đói mẹ, chưa cho mẹ ăn no đấy. Câu nói của Thiện mang theo hàm ý đen tối. Tôi trừng mắt nhìn anh cảnh cáo rồi lại cười với Thỏ. Con đừng có nghe bố nói linh tinh, bố sai nên mẹ phạt bố thôi. Bố sai gì ạ? À? Chuyện người lớn con đừng hỏi nữa, chắc phục vụ mang đồ ăn tới rồi, chúng ta đi ăn nào. Vâng ạ. Thiện ra ngoài mở cửa, còn tôi tiến lại gần giường, muốn bế Thỏ nhưng con bé nói mình lớn rồi, có thể tự đi được nên không mượn mẹ bế. Sau đó thì tụt xuống giường, lon ton chạy theo sau Thiện. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của con bé bám giết lấy anh, tôi biết con bé rất yêu bố, thậm chí còn thích chơi với anh hơn với tôi, vì anh rất chiều con bé. Ví như lúc chúng tôi đưa Thỏ đi siêu thị, con bé thích nhiều thứ, nhưng trước giờ tôi không có điều kiện nên Thỏ rất hiểu chuyện, muốn mua gì cũng đắn đo hỏi ý kiến mẹ. Dù tôi đồng ý hay không thì con bé vẫn bẽn lẽn, có khi cho vào xe đẩy rồi lại nhặt ra bỏ lên kệ, bảo mình không thích nữa. Nhưng từ ngày có Thiện, chỉ cần con bé liếc mắt nhìn lâu hơn vào một món hàng nào đó, không cần Thỏ hỏi ý tôi hay đòi mua, thì Thiện đã nhặt cho vào xe hàng. Tôi tiếc tiền nên bảo, sao anh mua nhiều thế? Yêu thương con là tốt, nhưng chiều quá sẽ không hay đâu. Em không muốn con gái lớn lên nó sẽ hoang phí. Anh không thấy hoang phí, những thứ này chẳng đáng là bao. Anh đừng có chiều hư con, có con gái là để cưng chiều mà. Với lại anh nợ mẹ con em nhiều, phải cố mà bù đắp cho con chứ. Em đâu mượn anh bù đắp về vật chất, anh bù đắp về tình cảm là được rồi. Thì anh vẫn luôn ưu tiên tình cảm là trên hết mà. Nhưng không thể thiếu có cả vật chất, miễn là thứ mẹ con em thích, bằng mọi giá anh sẽ có cho mẹ con em. Hơn nữa, mẹ con em chăm tiêu xài thì anh càng có động lực kiếm tiền chứ sao. Anh đấy, em không bao giờ nói lại được anh. Cứ thế, tôi vẫn là tôn trọng Thiện, để anh làm những việc anh thích dành cho Thỏ. Thấy con bé được yêu thương, nuông chiều, có được những thứ tốt đẹp nhất. Đối với tôi mà nói, bao nhiêu vất vả, khổ cực suốt những năm qua, coi như xứng đáng. Quá khứ thế nào tôi không muốn so đo nữa. Tương lai cả nhà chúng tôi được ở bên nhau, sống vui vẻ hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi. Từ ngày tôi và Thiện làm lành, lâu lâu anh Phú lại chọc ghẹo tôi. Anh bảo, đấy nhá, hai người sớm mà quay về bên nhau cũng có một phần công sức của anh, nên là sau này mà em lừa lựa nói giúp anh trước mặt sếp nhá, bảo cậu ấy tăng lương cao hơn cho anh đi. Giờ anh có vợ có con rồi, không còn độc thân như xưa nữa, nên á, lúc nào cũng rơi vào cảnh vô sản thôi. Tăng lương để anh còn giấu quỹ đen. Ơ, anh kết hôn rồi á? Em tưởng anh vẫn độc thân chứ. Thôi đi cô ạ, tôi 33 rồi đấy, giờ mà còn độc thân á thì không khéo ế. Anh kết hôn được gần 3 năm rồi, con trai anh là sắp 2 tuổi rồi đấy. Anh Phú bày ra vẻ mặt ỉu xìu, thở hắt ra một tiếng. Hây, màng tiếng có vợ sớm hơn Thiện mà lại sinh con sau. Lúc đầu anh còn tính Thiện mà có con gái, anh phải bảo con trai tán con gái cậu ấy đấy. Ai ngờ con gái hai người lớn tuổi hơn cả con trai anh. Không sao, nếu con trai anh không ngại yêu đàn chị thì em vẫn sẵn lòng yêu ái trước tiên. Vậy còn phải xem tiểu công chúa nhà em có chịu không. Tôi cười cười trêu Phú. Có vợ con rồi thì phải chăm chỉ đi làm, đưa hết tiền lương về cho vợ, để vợ anh nuôi con chứ. Sao lại muốn giấu quỹ đen thế? Anh tính nuôi bồ nhí bên ngoài, đúng không? Vớ vẩn, anh là quân tử, không có chuyện anh ngoại tình đâu. Người đàn ông chung thủy 100% đấy. Chẳng qua có tí quỹ đen để đỡ phải xin tiền vợ mỗi khi đi đâu thôi. Nhất là những lúc vợ giận, mình còn có tiền mua quà lấy lòng vợ chứ. Em nghĩ xem có hợp lý không? Cũng hợp lý. Vậy em sẽ nói giúp với anh Thiện nhé. Vậy thế chứ. Chúng tôi chẳng qua là bông đùa nhau thôi, chứ thật ra không cần tôi nói giúp thì Thiện cũng không để anh Phú chịu thiệt bao giờ. Hơn nữa càng không có chuyện anh Phú phải giấu quỹ đen. Mọi người ở Sài Gòn thêm tuần nữa thì sẽ về Hà Nội. Trước khi về, chúng tôi có ghé nhà chị Hằng dùng bữa. Lúc ở riêng với tôi, chị Hằng bảo, từ ngày gặp em, chị vẫn luôn thắc mắc, không hiểu sao cứ có cảm giác rất đặc biệt, nhất là với Thỏ. Ban đầu chị nghĩ là cùng là phụ nữ hoàn cảnh với nhau, Hoàn cảnh em khó khăn nên chị nảy sinh đồng cảm quý mến em hơn những người phụ nữ khác chị từng gặp. Nhưng đến khi biết em là người thiện yêu thì chị cũng đã hiểu vì sao. Phải nói thế nào nhỉ? Có lẽ là máu mủ tình thâm mà ông trời cũng khéo sắp đặt nữa. Khoảng thời gian Thiện không ở cạnh em, duyên phận đã đưa đẩy chúng ta gặp nhau để chị có thể thay Thiện quan tâm em phần nào. Em thật sự rất cảm ơn chị đã luôn giúp đỡ em suốt thời gian qua. Đừng có mãi cảm ơn chị như thế, là em trai chị đã nợ mẹ con em. Tôi không cho là Thiện nợ mình, những việc anh làm cũng vì nghĩ cho tôi, chỉ là cách anh làm có phần khiến tôi đau lòng mà thôi. Nhưng có lẽ vẫn là tốt hơn nếu năm xưa tôi ở lại bên cạnh anh. Anh ấy không nợ em chị ạ, chắc do ông trời muốn thử thách tình cảm của chúng em. Chị luôn mong mẹ con em có được hạnh phúc, sau này về Hà Nội nhất định phải sống vui vẻ nhé. Chị cũng nói với Thiện rồi, phải chăm sóc em thật tốt, không được phép làm mẹ con em rơi nước mắt. Nếu Thiện khiến em buồn, em cứ gọi điện cho chị giúp em chấn chỉnh lại Thiện. Với chị, em là em gái, không phải em dâu. Em cảm ơn chị. Vợ chồng chị cũng muốn về Hà Nội chơi một thời gian, nhưng đợt này anh chị bận nhiều việc nên đành hẹn các em vào dịp gần nhất nhé. Chắc chắn hôn lễ của hai em, vợ chồng chị sẽ về sớm góp vui với hai đứa. Tôi không biết khi nào giữa chúng tôi mới có hôn lễ, vì hiện tại Thiện chưa đà động đến việc cầu hôn, mà tôi là con gái nên không muốn chủ động hỏi về vấn đề này. Nhưng tôi nghĩ chắc anh đợi tới lúc về Hà Nội đưa mẹ con tôi ra mắt ông ngoại xong sẽ tính đến chuyện cưới xin. Lần đầu được đi máy bay, từ lúc vào vị trí cho tới khi hạ cánh, Thỏ nói không ngớt lời. Về đến biệt thự, thấy nhà đẹp trước mắt thì càng trầm trồ hơn. Con bé cứ há hốc miệng, hai mắt mở to suýt xoa. Wow, mẹ ơi, nhà đẹp quá, rộng ơi là rộng luôn. Ừ, con có thích không? Nhà của bố Thiện đấy. Có ạ, sau này chúng ta được ở đây mãi mãi ạ? Ừ, con ngoan và chăm học là được ở đây. Vâng, con sẽ ngoan ạ. Đi dòng dã 4 năm, tôi hãy tưởng mình không còn cơ hội quay về đây nữa. Nhưng rồi tôi lại trở về, không chỉ một mình mà còn có con gái. Giúp việc trong nhà vẫn giữ nguyên đội hình như xưa. Mọi người thấy tôi về thì nét mặt hiện rõ vui mừng, ôm ấp tôi hỏi han đủ cả, sau đó quay ra vuốt má xoa đầu Thỏ. Con bé tính vốn nhát người, giờ toàn người lạ vây xung quanh thì càng co rúm người hơn, cứ ôm chặt chân tôi cầu cứu. Mẹ ơi, mẹ bế Thỏ đi, con mỏi chân, con muốn mẹ bế. Kể ra ngồi máy bay cũng mệt, con bé lại chưa quen mọi người nên tôi đành bế con bé về phòng trước. Đợi sau khi con ngồi dậy sẽ để con làm quen với mọi người sau. Bước chân vào căn phòng mình từng ở trước kia, tôi cứ nghĩ không gian đã được bày trí khác đi, hoặc ít nhất là thay đổi một vài chi tiết. Nhưng không, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ngày tôi còn ở đây, ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất cũng không hề xê dịch. Thậm chí quần áo, đồ đạc tôi để lại đã bảo Trà Thiện và giao cô Tư chia cho mọi người nếu thích, vậy mà vẫn còn nguyên. Điều này chứng tỏ trong lòng Thiện suốt 4 năm qua luôn dành vị trí cho tôi là có thật. Phải có tình cảm sâu đậm với một người đến mức nào mới giữ nguyên tất cả. Đợi một ngày gặp lại nhau khi không biết chắc kết quả có như ý mình muốn. Bất giác, trái tim tôi càng yêu anh hơn. Thiện ghé tai tôi nói nhỏ. Anh nói rồi, nơi đây mãi mãi là nhà của em. Nhưng mà căn phòng này sẽ không phải phòng của em nữa mà là của Thỏ. Còn em chỉ có thể qua phòng anh, ở chung, ngủ chung với anh. Em mà bày ra phòng anh, không cho anh có không gian yên tĩnh làm việc thì đừng có mà cằn nhằn em đấy nhé. Làm gì có chuyện đó. Em á, càng nói nhiều anh càng thích. Về nhà là thời gian dành cho gia đình, không dành cho công việc. Anh á, sắp ra dáng người đàn ông của gia đình rồi đấy. Dĩ nhiên. Sau khi dỗ Thỏ ngủ, Thiện liền nắm tay tôi kéo qua phòng anh. Lúc bước vào, tôi hoàn toàn bất ngờ vì ngay vị trí đầu giường là hai bức hình được phóng to treo ở đó. Một bức là hình của Thiện, bức còn lại là hình của tôi. Tấm hình đó tôi bị chụp lén khi đang đi dạo ở bãi biển, nên tôi đoán không nhầm, chắc chắn được chụp vào hồi tôi đi Đà Nẵng. Đẹp không? Anh chụp em khi nào đấy? Sao em không biết? Đã là chụp lén sao mà để em biết được? Anh còn nhiều hình chụp của em đẹp lắm luôn. Muốn xem á? Tối anh cho xem. Anh chụp xấu em à? Không hề. Tấm nào của em cũng rất đẹp, nhưng mà anh ấy là anh thích tấm này nhất. Trong sáng, dễ thương, đơn thuần, còn cười rất là tươi. Tôi cũng thuộc dạng có nhan sắc đấy chứ, chụp ảnh không đẹp sao được. Tôi bĩu môi nói, anh đẩy em đi rồi còn in ảnh em treo ở đầu giường làm gì, sao không giấu kỹ đi. Nhớ không chịu được, chỉ đành ngắm ảnh để nhắc nhở bản thân phải thật thật thật cố gắng hơn, nhanh chóng đón em về, không là có thằng khác nó cướp mất. Vậy mà vẫn bỏ phí một năm. Thôi nhưng mà không sao, giờ được ở bên em, vẫn là người yêu em nhất, thế là cũng xứng đáng rồi. Từ nay ấy, anh phải trói em thật chặt, không để em rời xa anh nữa. Nói rồi Thiện bế bổng tôi lên đặt xuống giường. Tôi chống hai tay trước ngực anh, tạo khoảng cách giữa hai đứa. Này này, anh định làm cái gì thế? Em biết rồi mà cứ thích hỏi thế nhở? Hay là mỗi lần anh đều phải trình bày rõ ràng với em nào? Ai muốn với anh lúc này chứ? Em muốn ngủ. Không, test giường mới trước đã. Dứt lời, Thiện lật chăn phủ lên cả hai. Hai tuần đầu, Thiện để Thỏ làm quen với môi trường mới. Khi con đã quen thuộc, anh bắt đầu đăng ký trường học cho con. Mà tôi ở nhà cả ngày không có việc gì làm thì chán, hôm nào cũng trông ngóng đợi bố con anh. Người đi làm, người đi học về nhà. Tôi bắt đầu chơi lại Facebook, tìm nick Thương để kết bạn lại, tính hỏi thăm nó 4 năm qua thế nào, cũng là muốn có bạn bè nói chuyện, tụ tập lúc rảnh rỗi sẽ vui hơn. Tiếc là lúc này nó đang bận đi du lịch ở nước ngoài nên chắc không có thời gian vào Facebook, vì vậy đã không xác nhận lời kết bạn của tôi. Biết tôi ở nhà chán nên Thiện hỏi, em có muốn đến T-Group để làm việc, anh sẽ sắp xếp cho em một vị trí phù hợp. Nhưng mà em không có bằng cấp, cũng không có kinh nghiệm gì cả, vào công ty có gây phiền phức cho anh không ạ? Không, em là vợ tổng giám đốc, ai dám nói gì em. Em chưa phải là vợ anh, trước sau gì mà chẳng là vợ. Hay là em muốn đi học lại không? Tôi cũng rất muốn đi học, vì không muốn bỏ 3 năm theo học. Nhưng mà năm xưa đã tự ý nghỉ ngang, giờ đi học sẽ phải thi vào trường từ đầu, lại mất 4 năm đại học, nghĩ thôi đã thấy nản. Nhưng ngày trước em bỏ ngang, giờ đi học phải thi lại đấy. Không, chỉ phải học năm cuối thôi, vì năm xưa em bỏ đi, anh đã giúp em bảo lưu kết quả. Thật ạ? Ừ, vậy đi học nhé. Ngày mai làm thủ tục chắc sẽ xong sớm thôi. Kỳ học mới của đám sinh viên chắc mới bắt đầu được 2 tuần. Vâng. Vẫn là Thiện chu đáo nhất, đều đã thay tôi tính toán cả. Cả đời này gặp được anh yêu, đúng là may mắn của cuộc đời tôi. Tôi nhất định sẽ học thật tốt, hoàn thành ước mơ vẫn còn đang dang dở trước kia. Sẽ đường đường chính chính xin vào T-Group làm việc bằng chính thực lực của mình, chứ không phải dựa vào ai, dựa vào quan hệ với tổng giám đốc. Vậy là buổi sáng Thiện đi làm sẽ đưa mẹ con tôi đến trường. Khi tôi tan học về sớm sẽ có tài xế đón. Hôm nào học buổi chiều sẽ đợi Thiện ghé đón. Sau đó cả hai sẽ cùng nhau chạy qua trường Thỏ đón con bé về. Cuộc sống bình lặng là thế, nên tôi nghĩ sóng gió không xảy đến với gia đình nhỏ này nữa. Sau này chỉ có hạnh phúc và niềm vui. Nhưng không, tôi đã sai khi chủ quan nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc. Cho đến một ngày nọ, tôi bận học ở trường mà Thiện cũng có cuộc họp sẽ về muộn, nên việc đón Thỏ giao cho người làm trong nhà. Ngờ đâu biến cố ập đến, người phụ nữ tôi ghét, cái người đã hủy hoại danh dự tôi, bày mưu tính kế với tôi, đã giở trò bắt cóc Thỏ. Tôi đã không muốn tính toán thủ cũ với Hải Yến, nhưng cô ta lại cố tình nhắm vào chúng tôi. Khi cô ta gọi điện đến cho Thiện, giọng điệu uy hiếp rõ ràng. Muốn con gái anh an toàn trở về, thì anh và Tô An Như đến địa chỉ này đi. Nhớ là chỉ có 2 người. Nếu mà anh dám báo công an hay có thêm người đi cùng, đừng trách tôi giết con gái anh. Anh cũng biết rồi đấy, tôi chẳng còn gì để mất, cùng lắm là một mạng đổi một mạng. Đến lúc đó ai mới là người thiệt thòi chắc anh rõ hơn tôi. Không nghĩ Hải Yến độc ác đến mức đó, ngay cả một đứa bé cô ta cũng có ý định làm hại. Tôi nóng lòng muốn cứu con, sợ con bé gặp nguy hiểm nên sốt ruột không yên. Suốt đoạn đường đến địa chỉ cô ta nói, vì lo lắng mà nước mắt cứ chảy mãi. Mặc dù Thiện đã động viên, bảo Thỏ nhất định không sao, anh sẽ cứu con an toàn trở lại, nhưng mà tôi vẫn không yên tâm nổi. Ai biết lúc này bà Yến có đang đánh mắng dọa nạt con bé không. Chúng tôi không đi 2 người như Hải Yến yêu cầu, mà Thiện để tài xế đưa chúng tôi đi. Khi ngồi trên xe, anh còn lấy điện thoại nhắn tin cho Phú. Lúc tôi ngó nhìn sang thì chỉ đọc được một đoạn ngắn anh nhắn: Lê Hải Yến bắt cóc Thỏ, đưa họ về xong đến địa chỉ ngay nhé. Bà Yến đã cảnh cáo nếu gọi người hoặc báo công an sẽ làm hại đến Thỏ. Tôi lo cô ta liều mình làm tổn thương con bé nên ngăn Thiện. Anh, bà Yến yêu cầu chỉ có hai chúng ta thôi, đừng gọi ai đến nữa được không? Em sợ. Thiện nắm bàn tay tôi đang đặt trên tay anh, trấn an. An Như, tin ở anh, anh sẽ không để cô ta hay bất kỳ ai tổn hại đến Thỏ. Lê Hải Yến đã dám uy hiếp anh, cô ta chắc chắn có chuẩn bị chứ không ngu ngốc đi một mình. Nếu chỉ có hai chúng ta, chưa chắc đã cứu được Thỏ, không khéo còn bị cô ta khống chế ngược lại. Nhưng đừng sợ, có anh ở đây. Tôi tin Thiện sẽ tính toán chu đáo mọi chuyện. Tôi lo cho Thỏ bao nhiêu thì anh cũng thế, có khi còn hơn cả phần tôi. Vậy nên ngoài cách nghe lời anh ra, tôi không thể làm gì hơn. Chúng tôi đến địa chỉ, nơi đây là công trường đang thi công dở. Vừa xuống xe, liền có một tên to cao dữ tợn lướt nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới một lượt, sau đó bảo chúng tôi tự lên tầng 2, còn hắn ta ở dưới canh gác. Mới đi đến nửa cầu thang, tôi đã nghe tiếng khóc của Thỏ cùng tiếng hăm dọa của Hải Yến. Con danh này, mày có ngậm miệng không? Khóc lóc nãy giờ không biết mệt à? Còn khóc nữa tao khâu miệng mày lại đấy. Mẹ ơi, bố ơi, con muốn về nhà, muốn về nhà. Mẹ kiếp, khóc dài như đỉa. Không phải mày còn có giá trị thì tao bóp chết mày rồi. Ngứa mắt. Hải Yến nói đến đây thì cũng là lúc tôi và Thiện chạy vội lên tầng. Cô ta thấy chúng tôi thì cười khẩy một cái, đứng kè kè bên Thỏ buông lời châm chọc. À, đây rồi, nhóc con, bố mẹ cháu đến cứu cháu rồi đây. Thỏ và người giúp việc mỗi người bị trói trên một ghế. Ngoài Hải Yến ra thì còn có ba tên đàn ông xăm trổ. Khi chúng tôi muốn tiến lên thì liền bị bọn chúng ngăn lại, bắt chúng tôi đứng cách xa một đoạn. Nhìn con khóc đến mức mặt đỏ tía tai, vừa thương vừa xót con vô cùng, rất muốn xông tới ôm con, nhưng được Thiện ở bên giữ lại. Anh bình tĩnh hơn tôi, khuyên nhủ. Chúng ta ở đây, con nhất định sẽ không sao, tin anh. Thấy bố mẹ, con bé càng khóc lớn hơn. Mẹ ơi, bố ơi, Thỏ sợ, con muốn về. Tôi không còn cách nào bình tĩnh được như Thiện, nước mắt không kìm nổi mà trào dâng. Nhưng rồi vẫn phải cố gắng an ủi con, có như thế con bé mới đỡ sợ. Thỏ, ngoan, đừng khóc nữa, nín đi con, có bố mẹ ở đây với con rồi. Cô này là người xấu, cả mấy chú này nữa. Ừ, mẹ biết, ngoan, con nín trước đi. Thỏ nấc cục từng hồi, không khóc nữa, nhưng mếu máo nhìn bố mẹ bằng ánh mắt mong chờ. Thiện không muốn mất thời gian với Hải Yến nên trực tiếp vào thẳng vấn đề. Cô bắt con gái tôi có mục đích gì? Thả con bé ra. Thả? Tôi đã mất công bắt con gái anh, không có chuyện dễ dàng thả vậy đâu. Muốn gì thì nói thẳng. Rất đơn giản, anh phải cứu bố tôi ra tù. Không cần nghĩ, Thiện đã dứt khoát từ chối. Bố cô ngồi tù là do ông ta tự làm tự chịu. Nếu ông ta không phạm pháp, chẳng ai tống ông ta vào tù được. Hải Yến gần giọng. Không phải, anh cố tình gài bẫy bố tôi thì ông ấy có phải vào tù không? Trịnh Minh Thiện, anh máu lạnh lắm. Bố con tôi đã giúp đỡ anh thế nào mà bây giờ anh quay ra cắn ngược lại hả? Anh đúng là kẻ ăn cháo đá bát. Giúp tôi? Thiện cười khẩy, nhắc lại hai tiếng đó như thể nghe được câu nói khôi hài. Bố cô là thật lòng muốn giúp đỡ tôi hay còn có âm mưu nào khác? Chắc cô là người hiểu rõ hơn tôi. Tôi nói rồi, những việc ông ta làm là trái pháp luật. Tôi không vu oan hãm hại ông ta mà cô quy cho tôi cái danh ăn cháo đá bát. Người ăn cháo đá bát phải là bố con cô mới đúng đấy. Anh tính phủi bỏ mọi công sức bố tôi đã bỏ ra để anh có thể ngồi vững trên chiếc ghế chủ tịch của T-Group. Hải Yến này, cô nên nhớ, nếu ngày trước không có bố cô ở đằng sau xui khiến các cổ đông thì họ đã không gây khó dễ với tôi đâu. Mà bố con cô thì hai mặt giống y chang nhau. Ở trước mặt tôi thì giả vờ tốt bụng giúp tôi, nhưng sau lưng lại âm thầm muốn thâu tóm T-Group. Nếu mà phải dùng đến bốn từ ăn cháo đá bát là để nói bố cô mới đúng đấy. Từ thời ông cô, bố cô, khi công ty nhà các người gặp khó khăn, ai đã là người giúp gia đình cô vực dậy? Thế mà các người lại lấy oán báo ân đâm sau lưng nhà tôi. Lê Hải Yến cao giọng bênh vực bố mình. Bố tôi không hề có ý hại anh, Ông ấy chỉ muốn anh ngoan ngoãn chấp thuận hôn ước năm xưa hai nhà đã đính hôn cho chúng ta mà thôi. Tôi không yêu cô, và cũng chẳng ai bắt ép được tôi phải cưới người tôi không thích. Thế nên những việc bố con cô làm đều là công cốc mà thôi. Đâu phải tôi chưa từng nói rõ quan điểm của mình với cô, là do cô cố chấp, đến cuối cùng tự rước họa vào thân. À không, là quả báo gia đình cô phải nhận mới đúng. Anh... Cô ta trừng mắt lườm Thiệt đầy uất hận, bị lời nói của anh chọc tức, liền chuốc giận lên người con gái chúng tôi. Hải Yến nắm tóc thỏ, kéo ngửa cổ con bé về phía sau, khiến con bé đau đớn kêu lên một tiếng rồi khóc lớn. Thiện nghiến răng ken két đe dọa cô ta. Bỏ tay chó của cô ra, cô dám làm tổn thương con bé thì đừng trách, đừng hối hận. Nếu tôi vẫn muốn làm hại con gái bảo bối của anh thì anh định làm gì? Giết tôi? Vậy phải xem anh có khả năng đó không đã. Cô đừng quên mình còn có người thân. Con tôi có mệnh hệ gì thì mẹ và hai đứa em cô cũng đừng mong sống tốt. Tôi sớm đã sắp xếp đưa bọn họ ra nước ngoài. Và anh, Hải Yến chỉ tay vào Thiện rồi chỉ sang cả tôi nói tiếp, cùng cô ta nữa, chưa chắc đã sống sót rời khỏi đây đâu. Tôi không im lặng được nữa, bực mình chất vấn sự tàn độc của cô ta. Lê Hải Yến, cô khốn nạn vừa thôi, những việc cô làm chưa đủ xấu xa hay sao mà ngay cả một đứa nhỏ cô cũng không tha cho nó? Cô ta cười lớn khinh khỉnh bảo tôi. Khốn nạn á? Tao thấy nhiều đó chưa đủ với loại người như mày đâu. Thiện vốn dĩ là người đàn ông của tao, anh ấy đúng ra phải kết hôn với tao, nhưng vì một đứa lẳng lơ như mày đã mê hoặc nên anh ấy mới lạnh nhạt với tao rồi bỏ tao đấy. Thứ con gái giật chồng tương lai của người khác như mày, có đánh chết, có tạt axit, tao vẫn thấy chưa đáng đâu. Cô đừng có ảo tưởng nữa đi. Ngay từ đầu Thiện đã không yêu cô, tại sao còn cố chấp muốn chiếm hữu anh ấy? Đến cuối cùng thì sao? Người đau khổ lại là cô đấy. Trên đời này đâu phải có mỗi Thiện là đàn ông con trai. Điều kiện của cô rất tốt thì thiếu gì người muốn theo đuổi. Dùng thủ đoạn để ép buộc một người không yêu mình cưới mình làm vợ thì lấy đâu ra hạnh phúc? Thậm chí còn khiến người ta cảm thấy chán ghét cô. Thay vì muốn Thiện yêu cô bằng tất cả mọi giá, sao cô không chọn làm bạn với anh ấy, chúc phúc cho lựa chọn của anh ấy? Mày câm miệng! Mày không phải lên mặt dạy đời tao, không cần phải khoe khoang chiến tích của mày đâu. Mày biết tao hối hận nhất là điều gì không? Đó chính là năm xưa tin vào lời nói dối của Trịnh Minh Thiện, mềm lòng tha chết cho mày, để rồi sau này mày có cơ hội trở mình, quay về sống bên cạnh anh ta. Nhưng mày yên tâm, cuộc đời tao giờ đã rơi vào bất hạnh, gia đình tao đã bị Trịnh Minh Thiện phá hoại, thì chúng mày cũng đừng hòng mà được sống hạnh phúc bên nhau. Dứt lời, Hải Yến móc từ trong túi ra một con dao kề sát cổ thỏ. Lúc này cả tôi và Thiện đều không đứng yên được nữa, rất muốn xông tới bảo vệ con đã bay mụ độc ác kia đi. Ngặt một nỗi, hai tên đàn em xăm trổ của Hải Yến lập tức ngăn tôi lại. Một tên dễ dàng giữ tôi, còn một tên thì khó khăn giằng co với Thiện. Trịnh Minh Thiện, anh biết sợ rồi à? Anh khôn hồn thì đứng yên đó cho tôi. Anh dám xông tới một bước, tôi cứa lên ra thì con gái của các người một nhát đấy. Cô... Thỏ nín khóc chưa nổi mấy phút, mà nãy giờ còn khóc to hơn. Thiện đành nén xuống cơn giận, hỏi Hải Yến. Rốt cuộc cô muốn thế nào? Tôi nói rồi, cứu bố tôi ra ngoài. Được, tôi sẽ giúp cô chạy án cho ông ta. Giờ cô thả con bé ra được rồi đấy. Không, cô muốn lật lọng. Không phải, đã mất công bắt cóc con gái anh, mục đích của tôi đương nhiên không chỉ có một. Nói mau. Hải Yến tạm thời thu dao lại. Cô ta xoa xoa thái dương mình, tỏ ý nhức đầu với tiếng khóc của thỏ, rồi nói tiếp. Phòng trường hợp anh trở mặt nên tôi phải có con tin. Đợi khi bố tôi được thả, tôi sẽ trả người cho các anh. Cô nghĩ để bố cô thoát tội thì mà ngày một ngày hai là sẽ xong à? Tôi đã hứa giúp cô thì tuyệt đối không nuốt lời. Có ma mới tin nhà anh, tôi không ngu. Đừng có nhiều lời nữa. Giờ anh chọn đi, anh muốn để con gái anh lại hay là con khốn kia? Đương nhiên cả hai mẹ con tôi, Thiện đều không muốn ai phải ở lại. Khi anh không đưa ra quyết định, tôi đã nhanh hơn anh nói trước. Tôi sẽ làm con tin thay con gái. cô thả con bé ra đi, tôi sẽ đi cùng với cô. Thiện lập tức đẩy gã đàn ông đang chắn trước anh ra, sau đó kéo tôi từ trong tay gã còn lại. Không, cả em và con hôm nay nhất định phải cùng tôi về. Thiện, anh để em ở lại đi, đừng lo cho em. Cô ta vì cứu bố sẽ không làm gì em đâu. Không, Thiện. Lê Hải Yến không kiên nhẫn nghe chúng tôi thương lượng. Cô ta lên tiếng cắt ngang. Hai người anh em đủ chưa? Làm tôi ngứa mắt chói tai quá rồi đấy. Hơn ai hết, tôi muốn Thỏ được an toàn. Đã buộc phải có lựa chọn, tôi sẵn sàng vì con mà hy sinh nhiều. Chí ít tôi là người lớn, ở trong tay Hải Yến, dù cô ta có làm gì thì tôi vẫn đủ sức chịu đựng. Nhưng là Thỏ thì không thể. Con bé còn nhỏ, ở trong tay kẻ xấu đã sợ hãi lắm rồi. Nếu cô ta đánh con hay bỏ đói con bé thì càng khổ hơn. Hơn nữa, chỉ cần có cơ hội, tôi nhất định sẽ tìm cách chạy trốn. Trước đây chịu khổ đã nhiều, có chịu đựng thêm thời gian ngắn nữa cũng chẳng nhằm nhò gì. Quan trọng là tôi không muốn con gái bị ám ảnh, và tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng Thiện sẽ nhanh chóng cứu chúng tôi ra ngoài. Mặc Thiện nhất quyết phản đối thì tôi vẫn cố gắng khuyên anh. Sau cùng anh không nói lại được nên đành miễn cưỡng chấp nhận. Lê Hải Yến hài lòng cười khẩy. Muốn cứu con gái thì mẹ phải thay thôi. Ai lại ích kỷ nghĩ cho mỗi bản thân mình thế? Ngay từ đầu đưa ra quyết định sớm có phải đỡ mất thời gian không? Mà con gái hai người cũng không cần sợ hãi khóc đến khản cả cổ. Tôi phẫn nộ nhìn cô ta chằm chằm, thầm nghĩ nếu giết người không phải đi tù, cô ta không lấy con gái ra uy hiếp chúng tôi thì nhất định sẽ đánh bầm dập cô ta để trả lại toàn bộ những chuyện xấu cô ta đã làm với tôi. Cố nuốt bực tức xuống bụng, tôi nói, cô thả giúp việc và con gái tôi ra trước đi, tôi sẽ qua chỗ cô. Được thôi, cùng trao đổi. Dứt lời, Hải Yến hất hàm ra hiệu cho một tên tháo dây trói giúp việc, rồi đến lượt con gái tôi. Nhưng cô ta chỉ đẩy giúp việc về phía chúng tôi trước. Mày tự mình đi qua đây, tao sẽ thả con gái mày xuống để nó tự chạy về. Ban đầu tôi nghĩ chắc cô ta sợ giao con gái lại cho chúng tôi thì sẽ không còn ai để uy hiếp nữa nên mới yêu cầu như vậy. Nhưng khi tôi làm theo lời Hải Yến, tới lúc mẹ con tôi giao nhau thì cô ta lật lọng. Cô ta và người của mình cùng lúc kéo mẹ con tôi lại, khiến chúng tôi không kịp trở tay. Thiện cũng ôm trượt con gái. Thỏ bị một tên bắt lại, còn tôi thì bị Hải Yến ghì chặt cổ. Cô ta bật dao dí vào bụng tôi, bắt tôi đứng yên, trở mặt nói, Trịnh Minh Thiện. Anh nghĩ tôi ngu đến mức cùng anh trao đổi rồi thả con gái anh sao? Không có chuyện đó đâu. Tôi là muốn bắt cả Tô An Như và con bé gái anh đấy. Thiện nghiến răng gằn từng tiếng. Lê Hải Yến, cô không muốn sống nữa phải không? Thả vợ con tôi ra ngay. Không đời nào. Cô muốn bố cô chết mục xương trong tù. Nghe vậy, cơn phẫn nộ trong người Hải Yến bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Cô ta càng thêm tức giận mà dí dao sát vào người tôi hơn. Anh cho rằng tôi bắt vợ con anh là hy vọng anh cứu bố tôi sao? Trịnh Minh Thiện, anh rõ hơn ai hết, bố tôi vì bị anh hại mà cả đời này phải sống trong ngục tù. Anh chạy án nổi nữa sao? Đừng tưởng tôi không biết, anh chỉ đang dùng kế hoãn binh rồi tìm cơ hội cứu người của anh. Nhưng tôi nói cho anh biết, anh sẽ không có cơ hội đó đâu. Vì ngày hôm nay tôi sẽ để anh tận mắt chứng kiến người thân anh chết trước mặt anh là như thế nào, để anh hiểu được cảm giác đau khổ mà tôi đã phải chịu đựng khi gia đình tan nát vì tên khốn như anh. Lê Hải Yến, cô dám làm tổn thương đến mẹ con An Như thì cho dù mẹ và các em cô có chạy đến chân trời góc bể, tôi cũng tìm cho bằng được, khiến bọn họ sống không bằng chết đâu. Vậy phải xem anh có khả năng đó không? Vì sau khi giết chết vợ con anh, tôi sẽ chết cùng với anh. Cô... Đầu tiên, tôi sẽ cho anh thấy người phụ nữ anh yêu chết như thế nào. Nói xong, Lê Hải Yến vung tay muốn đâm dao vào bụng tôi. Giây phút ấy tôi nghĩ mình ăn một dao chắc là đã đau lắm rồi. Nhưng không, khi mũi dao chỉ còn cách bụng tôi vài cm thì dừng lại. Cổ tay Hải Yến bị một bàn tay khác khống chế. Người nắm tay cô ta không phải Thiện mà là người tôi không ngờ tới nhất. Em họ tôi cũng là em gái cùng bố khác mẹ với anh, Trịnh Thanh Thảo. Lúc này Thiện đã nhanh như chớp, từ bao giờ xông tới đấm tên vừa giữ Thỏ. Tên còn lại thì đánh nhau với anh Phú, và Thỏ cũng đã được bế trong vòng tay người giúp việc. Tôi chắc chắn mình không nhìn nhầm, Thảo đã về, chỉ là không biết con bé về từ bao giờ, và nó cùng anh Phú làm cách nào để lên được trên này mà không đi qua lối cầu thang chúng tôi đứng. Nhưng lúc này tôi không có tâm trí đâu mà làm rõ mọi chuyện. Khi Thảo ngăn được hành động của Hải Yến, con bé nhanh chóng đẩy tôi ra, sau đó bẻ ngược tay cô ta, khiến Hải Yến đau đớn kêu lên, miệng chửi vài câu. Con đàn bà điên này, dám động đến chị và cháu gái tao à? Tao bẻ gãy tay cô bây giờ. Còn khốn, mày là con nào? Tôi là ai, cô không cần biết. Nhìn động tác nhanh thoăn thoắt và chuẩn xác của Thảo, tôi không nghĩ đó là của cô gái hơn 17 tuổi. Trông con bé không khác nào người biết võ. Và hình như thế thật, Thảo có thể dễ dàng né được những lần vung dao chém loạn của Hải Yến. Sau đó không lâu, công an ập tới bắt giữ đám người Hải Yến. Vậy mà cô ta vẫn không biết sợ, đến nước này cũng không chịu hối cải, còn căm phẫn chửi bới chúng tôi. Trịnh Minh Thiện, Tố An Như, hai kẻ khốn nạn các người sẽ không được sống tốt đâu. Đợi đi, tao ra tù sẽ lại tìm chúng mày báo thù. Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô ở trong tù cả đời, đỡ mất công ra tù rồi lại vào tù. Những việc gia đình cô làm, tôi sẽ khiến các người trả đủ. Trịnh Minh Thiện, tôi hận anh. Cảm ơn, tôi không cần loại phụ nữ độc ác như cô yêu quý. Sau khi công an dẫn bọn họ đi, tôi và Thiện lập tức ôm Thỏ từ tay người giúp việc, dỗ dành con bé. Không sao nữa rồi, nín đi con, bố mẹ luôn ở cạnh con mà. Thỏ mếu máo khóc. Bố ơi, mẹ ơi, Thỏ sợ, cô kia giật tóc Thỏ, đau lắm. Thiện xoa đầu con. Bố xin lỗi, là bố không bảo vệ tốt cho con. Bố hứa sau này sẽ không để hai mẹ con phải gặp nguy hiểm nữa. Con muốn về nhà. Ừ, chúng ta về nhà thôi. Trên đường trở về, Thỏ nằm cuộn trong lòng Thiện, một tay nắm lấy bàn tay tôi, nhưng tầm mắt lại nhìn đến Thảo mà không nói lời nào. Lúc này tôi cũng mới có cơ hội hỏi Thảo và anh Phú. Làm sao mà mọi người lên trên tầng 2 được hay vậy? Bọn em trèo tường ở phía sau chị đấy. May lúc ấy chỉ có anh Thiện và giúp việc trông thấy bọn em. Thảo, em học võ à? Con bé vuốt vuốt tóc, ánh mắt dè chừng hơi liếc qua Thiện, gượng cười trả lời. Vâng, ở nước ngoài em phải học nhiều thứ lắm. Anh Thiện muốn em học võ nên em theo học ạ. Mặc dù lúc đầu hơi cực nhưng mà dần cũng quen, giờ thì thấy hữu ích thật đấy chị ạ. Tôi nhớ trước giờ Thiện không thích mẹ con gì Phương, sao lại có nhã hứng quan tâm Thảo mà yêu cầu con bé học võ thế? Còn nữa, anh từng nói không để mẹ con dì Phương về nước trước khi Thảo 18 tuổi, sao giờ lại đổi ý rồi? Chẳng lẽ còn có một số chuyện tôi chưa hiểu rõ sao? Em về khi nào thế? Sao cả em và dì Phương không nói trước với chị? Em mới về lúc chiều, tính muốn tạo bất ngờ cho chị, ai ngờ chị còn làm em và mẹ bất ngờ hơn. Chị ấy giấu mẹ con em sinh Thỏ, khổ cực bao năm qua cũng chả nói tiếng nào, còn nói dối là làm việc Hà Nội chứ. Chị hư lắm nhá, lát về mẹ em sẽ giận chị cho mà xem. Chị không muốn dì Phương phải lo lắng thôi, dù sao năm đó... Tôi không thích nhắc lại chuyện cũ, nên nói đây chỉ bỏ giữa chừng. Thiện bảo, vừa xuống máy bay còn mệt, không về nhà nghỉ đi, theo anh Phú làm gì? Giọng con bé nhỏ nhẹ trả lời, tại em lo lắng cho mọi người, sự xuất hiện của em cũng có ích mà. Ờ, không có ích mà gây thêm rắc rối thì cứ liệu đấy. Vâng. Thảo xem ra vẫn sợ Thiện, nên thái độ khi nói chuyện với anh rất kính nể và e dè. Tôi ghét cái bản mặt lạnh lùng của anh bày ra với em gái, nên đập vào đùi anh nhắc nhở. Thiện hiểu ý tôi nên thu lại nét mặt, nắm bàn tay tôi. Về đến biệt thự, dì Phương dáng vẻ lo lắng, đang đi qua đi lại ngoài sân. Thấy chúng tôi về liền chạy tới hỏi han. Như, có sao không? Mọi người không bị gì chứ? 7 năm nay, chỉ được nhìn dì qua màn hình điện thoại. Giờ dì đứng trước mặt, được nắm tay, chạm vào người dì, tôi xúc động không cầm nổi nước mắt mà ôm chầm lấy. Dì, mẹ con cháu không sao, mọi người không sao cả. Ừ, không sao là tốt rồi. Dì, cháu nhớ dì lắm. Ừ, dì và Thảo cũng rất nhớ cháu. Sau này dì đừng đi nữa được không? Ở Việt Nam với cháu nhé. Dì Phương thoáng nhìn qua Thiện, tôi đoán chắc dì nghĩ mình có được ở lại hay không còn phụ thuộc vào quyết định của Thiện. Nhưng theo tôi, nếu Thiện đã muốn cùng tôi chung sống cả đời, thì trong lòng anh dù muốn dù không cũng sẽ bỏ qua chuyện quá khứ mà đón nhận gì ấy. Chuyện đã qua nhiều năm, anh không thể cứ mãi ôm mối hận thù, ít nhiều cũng nể mặt tôi thôi. Dì Phương gượng cười đánh trống làng. Chắc Thỏ còn hoảng, cháu cho con bé nghỉ ngơi, an tĩnh trước đi. Nghe lời dì, để dì nấu món cháu thích cho hai mẹ con nhé. Vâng. Tối đó vì chiều tôi, muốn tôi được vui, nên Thiện sai người qua bên biệt thự chính gọi mẹ con dì Phương sang cùng ăn. Mới đầu không khí trên bàn ăn vô cùng gượng gạo, nhưng rồi được tôi chủ động khơi chuyện, Thảo chọc ghẹo Thỏ nhiều hơn thì mới dần dần bớt ngột ngạt. Cơ mà Thiện vẫn tuyệt nhiên không nói chuyện với dì Phương, có chăng chỉ nói với Thảo vài câu. Lúc ở riêng với dì Phương, dì khẽ trách. Như, cháu hư thật đấy, dì là người thân của cháu, vậy mà cháu lại giấu dì sinh Thỏ, bỏ học vào Sài Gòn cũng không nói với dì là sao. Cháu sợ dì lo lắng cho cháu, dì là em gái mẹ cháu, cũng xem như là mẹ, giờ biết cháu từng sống khổ như vậy, dì không những buồn còn đau lòng nữa đấy. Tự thấy bản thân vô dụng, không ở bên cạnh cháu lúc cháu khổ cực nhất. Dì, cháu lớn rồi mà, một chút sóng gió đó không là gì cả, cứ xem như ông trời đang dạy cháu trưởng thành hơn. Cháu giỏi lắm nhá, bao nhiêu lần gọi video với dì mà vẫn che giấu được Thỏ. Nếu Thiện không đón mẹ con cháu về, cháu định giấu dì chuyện mình có con đến khi nào? Cháu cũng không biết nữa, chắc là sẽ đợi đến lúc dì về Việt Nam gặp lại cháu, hoặc là đến khi cháu thành đạt, có cuộc sống tốt hơn. Cái con bé này. Tôi cười cười ôm eo dì Phương. Chuyện qua rồi, mình đừng nhắc nữa dì nhá. Ừ, không nhắc, nhưng sau này không được giấu giếm gì những chuyện trọng đại như thế này nữa đâu nhá, biết không? Vâng. Tôi ngẩng đầu nhìn dì, nghiêm túc hỏi, sao đột nhiên dì về thế hả? Thảo kể, Thiện gọi cho con bé, muốn mẹ con dì về Việt Nam, dự hôn lễ của hai đứa. Sao ạ? Hôn lễ ạ? Ừ, sao thế? Thiện chưa nói gì với cháu à? Vâng, anh ấy còn chưa cả cầu hôn cháu nữa, cũng không đả động gì đến việc kết hôn cả. Chắc cậu ấy muốn tạo bất ngờ cho cháu đấy. Dì Phương vỗ nhẹ bàn tay tôi, dì nói. Dì hỏi thật nhá, hai đứa yêu nhau từ bao giờ thế? Cháu yêu anh ấy lâu rồi, cũng chẳng biết là từ bao giờ nữa. Chúng cháu bắt đầu quan hệ mập mờ từ khi dì ra nước ngoài. Sau này vì một số hiểu lầm nên phải xa nhau một thời gian. Giờ thì tốt rồi, vẫn còn có thể ở bên nhau là cháu đủ mãn nguyện rồi. Tôi không dám kể dì Phương nghe, vì nhờ vả Thiện giúp dì che giấu vụ của lão Minh nên đã ở bên cạnh anh, chấp nhận cảnh anh bao nuôi. Tôi không muốn dì tự trách bản thân. Dì bảo, ừ, hai đứa yêu nhau thật lòng là dì vui rồi, dì không ý kiến gì cả, chỉ mong cháu tìm được bến đỗ của đời mình, hạnh phúc viên mãn là tốt rồi. Dạ, dì ơi, dì đừng đi nữa nhé. Anh Thiện không giận dì nữa đâu. Dì không biết nữa, dì không muốn cậu ấy khó chịu. Những năm qua, Thiện vẫn gửi tiền qua cho dì để Thảo được học ở môi trường tốt nhất. Cuộc sống hai mẹ con không gặp khó khăn. Như vậy, với dì mà nói, cậu ấy quá tốt và tử tế với mẹ con dì rồi, nên là dì không muốn đòi hỏi quá nhiều. Thì ra Thiện không bỏ mặc mẹ con dì Phương để họ ra nước ngoài, nhưng anh vẫn chu cấp và quan tâm đến cuộc sống của họ. Điều đó chứng tỏ ngoài mặt anh thủ dai thôi, còn trong lòng hẳn đã mềm yếu đi rất nhiều. Nếu vậy tôi càng chắc chắn hơn anh sẽ vì tôi mà buông bỏ thù hận. Dì, dì yên tâm đi, anh Thiện đã cho hai mẹ con dì về thì sẽ không để dì và Thảo đi nữa đâu. Dẫu sao Thảo cũng là em gái của anh ấy. Đúng như tôi dự liệu, buổi tối nằm trong vòng tay Thiện, tôi mới chỉ nói vài câu về việc mình muốn mẹ con dì Phương ở lại biệt thự. Thiện không cau có phản đối hay ra điều kiện như xưa nữa mà bảo, được, em thích sao thì làm vậy đi. Con bé Thảo nó cũng lớn rồi, tự biết bảo vệ mình và chăm sóc mẹ, nên nó cũng tự quyết được rồi. Anh không cấm cản nó nữa, không lại nghĩ anh hạch sách hai mẹ con Thảo. Vâng, có thể vì em mà làm một việc nữa được không? Em nói đi. Dù sao dì Phương cũng là dì ruột của em, là mẹ của Thảo, anh đừng mặt nặng mày trịch nữa được không? Không công nhận dì ấy là mẹ kế của anh thì thôi, nhưng đừng nói chuyện kiểu xa cách quá, gọi bà nọ bà kia nghe mất lịch sự lắm. Ừ, từ chiều giờ anh đã gọi tiếng bà nào đâu, cũng không mặt mày cau có nhá. Nhưng mà anh cứ lầm lầm lì lì, mặt không biểu cảm nhìn vẫn đáng sợ. Anh phải giãn cơ mà ra cơ. Rồi rồi, chiều theo ý em, sau này gọi là dì Phương, em Thảo. Anh tự nói đấy nhá, em không bắt buộc đâu. Ừ. Thời gian sau, quan hệ giữa Thiện với mẹ con dì Phương tốt lên rất nhiều. Anh cũng thường theo tôi qua bên biệt thự chính dùng bữa cùng mọi người. Thỉnh thoảng sẽ nói với dì Phương vài câu. Khoảng sân từ bên biệt thự phụ đến nhà chính khá lớn. Thỏ đi nhiều nên làm nũng bố. Bố ơi, bố bế con đi, đường xa lắm, thỏ đi mỏi chân. Thỏ lười nhá, xa lắm đâu, đi bộ cho khỏe. Không đâu, con muốn bố bế cơ. Rồi, bố bế. Nếu mà mỏi chân, mai bố mua cho ô tô và xe máy. Khi nào thích sang chơi với cô Thảo thì tự lái xe qua nhá. Ô tô to như của bố ạ, à? Con bé xíu con không biết lái đâu. Không, ô tô cho con, không to, tập lái vài ngày là đi được. Tôi tưởng Thiện nói vui, ngờ đâu hôm sau anh mua ô tô và xe máy điện cho Thỏ thật. Mà không phải là một chiếc ô tô, mà những hai chiếc với màu sắc khác nhau. Tôi xót tiền nên bảo, có mỗi một đứa mà anh mua hẳn hai xe. Con bé thích hai màu, đắn đo mãi không chọn được, nên anh lấy cả hai luôn. Không đáng là bao, hôm nào em thích thì lái đua với con. Anh làm như em còn nhỏ ấy. Với anh lúc nào em cũng là cô bé. Đáng ghét, từ bao giờ miệng lưỡi ngọt như đường thế? Không biết, chắc là từ khi bị em dụ dỗ đấy. Em không thèm dụ dỗ anh nhá. Là anh dụ dỗ em, được chưa nào? Thiện tuy chiều Thỏ, nhưng những lúc con quấy hay làm sai, anh vẫn sẽ nghiêm khắc dạy bảo, chứ không dùng túng giải quyết thay con. Chính vì thế nên con bé càng ngoan ngoãn và biết nghe lời, chứ không ỷ mình được chiều mà sinh hư chảnh chọe. Từ ngày có Thiện dạy Thỏ, người làm giúp chăm sóc con nên tôi nhàn hẳn. Khi cái Thương đi du lịch về, kết bạn Facebook với tôi, thì tôi vẫn có dư thời gian đi hẹn hò với nó. 4 năm qua, quả thật có quá nhiều thứ thay đổi mà tôi không lường trước được. Ví như chuyện Thương đã kết hôn và đang mang thai con đầu lòng, mà người nó lấy chẳng phải ai xa lạ, chính là Hùng. Tôi khá bất ngờ nên hỏi nó, ủa, mày bị ông ấy lừa à? Sao ngày xưa bảo mẫu đàn ông của mày là good boy, trung tình, không ăn chơi quá đà cơ mà, sao giờ cưới dân bad boy chính hiệu thế? Ui trời, thời gian thay đổi, con người còn thay đổi, huống chi là ý nghĩ ban đầu. Tao thấy mình cũng ngốc thật đấy, bị ông ấy dễ dàng dụ dỗ. Gớm, bà mê trai đẹp thì nhận đi, lại còn lý do, lý sự. Này, tao chưa tính tội mày 4 năm trước, tự dưng biệt tâm biệt tích, cắt đứt hết liên lạc. Làm mấy đứa chơi chung với tụi mình cuống hết cả lên đâu nhá. Tao say ông ấy cũng có một phần lỗi, do mày đấy. Sao lại có lỗi của tao? Thì vì muốn tìm mày mà bọn tao dính lấy nhau suốt ngày. Đầm giả, lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Rồi, tại tao. Vậy khi nào mày sinh con á, tao tặng quà khủng để chuộc lỗi nhá. Tặng luôn cả quà cưới. Không nào cưới mày á, tao không đi đâu. Không đi mà được á? Tao cho người tới tận nhà rước mày đi luôn ấy. Chúng tôi ngồi bên nhau, hàn huyên đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, kể cho nhau nghe cuộc sống của cả hai trong suốt 4 năm qua mà không chút giấu giếm. Cái Thương nghe xong thì cứ suýt xoa xót xa tôi mãi, còn chửi luôn cả bà Yến, chỉ giỏi đóng vai người đàng hoàng tử tế. Vốn tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, sẽ chẳng còn ai ngăn cản chuyện Thiện kết hôn với tôi. Nhưng rồi vào một ngày nọ, ông ngoại của Thiện cho người tới tận trường học tìm tôi, bảo rằng ông muốn tôi và Thỏ ghé qua nhà ông nói chuyện một chút. Tôi đương nhiên không thể từ chối nên cùng họ tới trường học đón con, sau đó đến biệt thự của ông ngoại. Nhà ông xa hoa tráng lệ, còn biệt thự nhà họ Trịnh thì khi tôi đến được người làm dẫn vào phòng khách. Ông ngồi trên ghế, nhâm nhi tách trà, đưa mắt nhìn tôi rồi chuyển sang Thỏ một lượt. Ngồi đi, không cần sợ tôi làm gì mẹ con cô đâu. Tôi không rõ ông ngoại là người thế nào, nhưng hẳn ông không thích tôi, vì dù sao tôi cũng xuất thân từ một đứa nhà quê. So với gia thế của Thiện thì không tương xứng chút nào. Đã thế, tôi còn là cháu gái của người đã gián tiếp gây ra chuyện thương tâm với con gái ông. Chẳng biết ông gọi tôi tới làm gì, nên chỉ biết ngồi im lặng chờ đợi. Ông không dài dòng mà nói thẳng vào vấn đề. Cô sinh cho thằng Thiện một đứa con gái này hả? Vâng, con bé tên An Nhiên, năm nay 3 tuổi rồi ạ. Tôi biết. Mọi chuyện liên quan đến thằng Thiện ấy, tôi đều biết cả. chỉ trừ việc nó nói dối tôi, giấu giếm nuôi cô trong nhà là bị nó qua mặt thôi. Ông đặt ly tách trà xuống bàn, giọng điệu lạnh nhạt mà nghiêm nghị nói. Nói thẳng nhá, tôi không thích gì cô đâu, nhất là việc cô dính dáng tới cháu trai tôi. Chắc cô cũng hiểu được, vì sao nhỉ? Vâng, nhưng cháu và anh Thiện yêu nhau thật lòng ông ạ. Cháu rất mong được ông chúc phúc. Chúc phúc quá? Cô nghĩ sao? Tôi nghĩ chắc sẽ không có chuyện đó đâu. Nhưng quyết không nói ra suy nghĩ của mình mà chỉ ậm ừ có vậy. Ông ngoại bảo, cô yêu nó hay yêu tiền của nó? Giờ tôi cho cô 10 tỷ, đổi lại cô phải rời xa nó. Cô thấy giao dịch này thế nào? Nếu nói tôi ham tiền, sợ cảnh nghèo khổ, thì 4 năm trước đã không rời bỏ Hà Nội vào nơi đất khách quê người, một mình bươn chải. Lúc đó anh có bảo tôi chuyển về biệt thự chính mà ở, nhưng tôi đã không làm vậy, vẫn là lựa chọn tránh khỏi tầm mắt đấy thôi. So với tôi, 10 tỷ rất nhiều, nhưng không đổi được hạnh phúc của mẹ con tôi cả đời, càng không đáng giá bằng người đàn ông tôi yêu. Tôi dứt khoát bảo, ông, cháu biết ông không thích cháu, nhưng cháu với anh Thiện rất yêu nhau. Bọn cháu cũng đã có con, cháu không muốn con bé lớn lên trong gia đình không trọn vẹn. Mà cháu nghĩ anh Thiện cũng giống cháu thôi. Chúng cháu đã bỏ lỡ nhau 4 năm. 4 năm đó cực khổ thế nào, cháu cũng chưa từng có suy nghĩ mang con gái về bắt vạ Thiện phải chịu trách nhiệm. Sau này là vì Thiện theo đuổi lại cháu, hiểu rõ những chuyện đã xảy ra năm xưa. Trong lòng cả hai có nhau nên chúng cháu đã quay lại, cùng nhau vun vén hạnh phúc. Cháu hiểu ông muốn cháu rời xa Thiện cũng là xuất phát từ lòng thương cháu trai, lo lắng cho anh ấy. Nhưng cháu đảm bảo với ông rằng mình yêu anh ấy bằng cả con tim. Vì Thiện, cháu có thể hy sinh nhiều hơn, miễn là chúng cháu được ở bên nhau ạ. Cô có chắc là mình yêu thằng bé hết lòng hết dạ không? Cháu chắc chắn ạ. Ông ngoại im lặng hồi lâu, ánh mắt dán chặt lên người tôi đánh giá. Tôi cũng kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt ông, để ông thấy rõ hơn tấm lòng của tôi. Có lẽ ông đã nhìn ra được những lời tôi nói đều là thật lòng, nên thu lại tầm mắt. Ông không nói rõ là mình phản đối hay đồng ý, mà nói với con gái tôi. Nhóc con, lại đây ông cố bế thử, xem nặng không nào. Một lời này đủ để tôi biết ông đã chấp nhận mình. Tôi vui vẻ mỉm cười, nói tiếng cảm ơn ông, sau đó bảo thỏ đến bên ông ngoại. Ngồi được một lúc thì Thiện tới, dáng vẻ anh hớt hải chạy vào phòng khách. Tôi thấy được rõ sự lo lắng hiện trong mắt anh. Thiện quên cả chào ông mà chỉ quan tâm đến tôi. An Như, anh đã dặn em sao hả? Đi đâu làm gì cũng nên nói với anh một tiếng. Em có biết anh lo lắng cho mẹ con em thế nào không hả? Em đến nhà ông ngoại anh thôi mà. Lúc này Thiện mới nhìn đến ông, cúi đầu chào ông một tiếng, rồi xin phép ông được bế lại con bé. Anh làm như tôi ăn thịt vợ con anh đấy nhỉ? Thông tin cũng nhanh nhẹn đấy. Ông có chuyện gì cứ tìm cháu? Tại sao phải gặp riêng mẹ con cô ấy? Có vấn đề gì không? Tôi muốn tận mắt thấy mặt mũi con gái anh, mà cũng phải xin phép anh trước ha. Không, cháu không có ý đó. Ông ngoại không nói gì nữa, mà như kiểu giận dỗi Thiện, nên khó khăn chống gậy đứng dậy, lững thững bước đi về phía phòng lớn. Ngồi đây đợi anh, anh nói chuyện với ông một lát rồi chúng ta về nhà. Vâng. Không rõ họ đã nói những gì, nhưng 15 phút sau Thiện quay lại. Nét mặt anh đã giãn ra rất nhiều, trên môi như có như không, nở một nụ cười hạnh phúc. Sau đó đưa mẹ con tôi ra xe. Trước khi đi, không quên nhắc mẹ con tôi vào chào ông. Trên đường quay về, tôi tò mò hỏi anh. Anh nói gì với ông thế? Không gì cả. Ông bảo chúng ta mau chóng kết hôn đi, đừng để thỏ thiệt thòi. Thật ạ? Ừ, ông còn nói là ông già rồi, muốn có chắt trai. Bảo chúng ta cố gắng sớm sinh con trai, sau này thường xuyên qua chơi với ông nữa đấy. Giờ phút này, tôi cảm thấy mình chẳng có niềm hạnh phúc nào vui hơn thế nữa. Vừa có Thiện ở bên, vừa được ông ngoại đồng ý cho chúng tôi bên nhau. Như vậy đã đủ sung sướng rồi. Rất nhanh sau đó, Thiện cầu hôn tôi. Một tuần sau thì hôn lễ của chúng tôi được diễn ra trước những lời chúc phúc của mọi người. Tôi không quên mời bạn bè, anh Lâm và anh ấy cũng cùng vợ chồng chị Hằng về Hà Nội, chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của hai đứa tôi. Khi Thiện tra vào ngón tay tôi chiếc nhẫn cưới, tôi xúc động nói với anh. Em hy vọng sau này chúng ta sẽ yêu nhau nhiều như chúng ta của hiện tại. Dù cuộc sống có thay đổi, có khác đi, em và anh có trưởng thành hơn theo năm tháng, thì tình cảm của chúng ta dành cho nhau vẫn vậy, vẹn nguyên như những lúc ban đầu. Nhất định, tình yêu anh dành cho em đời này không đổi thay. Hôn lễ kết thúc, khách mời đều đã về hết. Thảo bế Thỏ qua bên biệt thự chính, tạo điều kiện cho vợ chồng tôi có một đêm tân hôn riêng tư. Vừa vào phòng, Thiện liền ôm siết chặt tôi trong lòng, nhanh chóng và chuẩn xác chiếm lấy môi tôi. Giờ khắc này, tôi thật sự không còn cầu mong gì nữa, chỉ muốn ôm anh, cả đời cũng chỉ mong ôm anh như thế. Nội tâm nhân vật Thiện. Cuộc sống của một con trai mang trên mình trách nhiệm cao cả, là người thừa kế của tập đoàn T-Group. Đối với tôi mà nói, vừa áp lực lại vừa tẻ nhạt. Mỗi ngày đều phải học rất nhiều thứ để trở thành người mà bố mẹ mong muốn. Tôi rất thích có một đứa em, dù là trai hay gái cũng được, miễn là có người cùng mình chơi đùa khi ở nhà. Nhưng mẹ tôi sau lần sảy thai vào năm tôi 6 tuổi thì đã không còn khả năng sinh con nữa. Cho đến một ngày, cháu gái của người làm trong nhà tới đây, ngay từ lần đầu gặp An Như, không hiểu sao tôi đã có ấn tượng rất tốt với cô bé. Nhưng em lại 5 lần 7 lượt giữ khoảng cách với tôi. Khi biết được lý do, vì em sợ ảnh hưởng đến việc học của mình, thì tôi đã chủ động là người tiếp cận em trước. Dần dần em cũng không còn quá câu nệ. Vốn dĩ mọi chuyện đang rất yên bình, thì bỗng một ngày tan học trở về, tôi vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa bố mẹ và dì Phương. Trời đất lúc ấy như sụp đổ, viễn cảnh về một gia đình hạnh phúc phút chốc bỗng tan biến. Bố yêu mẹ là thế, vậy mà lại ở sau lưng mẹ phát sinh quan hệ với người làm, còn có một đứa con gái riêng. Khi ấy tôi mới chỉ là giận bố, ghét dì Phương, vì thương mẹ nên muốn đi cùng mẹ để mẹ không cảm thấy cô đơn. Ấy vậy mà tai nạn bất ngờ ập đến. Vì tinh thần không tốt, suốt dọc đường lái xe, mẹ cứ khóc mãi, khóc đến mức tầm nhìn trước mắt không còn rõ. Tốc độ lái xe cũng nhanh hơn. Và cuối cùng chúng tôi đã gặp tai nạn. Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy. Đầu mẹ chảy rất nhiều máu, hơi thở cũng dần yếu đi, nhưng vẫn cố gắng xin mọi người xung quanh mau chóng cứu tôi ra khỏi xe. Ngoan cố nắm tay mẹ, tôi bật khóc thành tiếng đầy sợ hãi, sợ mẹ gặp chuyện bất trắc. Nhưng rồi đến cuối cùng, mẹ vẫn bỏ tôi mà đi, ngay tại nơi ấy, mà không đợi được tới khi mọi người đưa mẹ tới bệnh viện. Trước lúc mẹ nhắm mắt, mẹ có dặn tôi: Thiện, con nhất định phải sống thật tốt, trở thành một người đàn ông đàng hoàng chính trực. Đừng bao giờ như bố con làm chuyện có lỗi với vợ mình. Sau này yêu ai nhất định phải có trách nhiệm, là một người đàn ông chung thủy, nhớ không? Dù mẹ không nói, tôi cũng tuyệt đối không trở thành người giống như bố, bởi tôi không tin cái gọi là sự cố uống say mất kiểm soát, không làm chủ được hành vi của mình. Với tôi, tất cả chỉ là lời nói bao biện cho hành vi sai trái, cho giờ phút sao nhãng của bản thân mà thôi. Thế nên sau cái chết của mẹ, ngoài dì Phương ra, tôi cũng hận cả bố, quyết không tha thứ cho việc bố làm. Đặc biệt là khi mẹ mất chưa lâu, bố đã đón mẹ con dì Phương và em quay trở về biệt thự. Hôm ấy tôi đã cãi lại bố. Bố nói bố không yêu bà ta, đó là sự cố. Vậy bố có cảm thấy có lỗi với mẹ con không? Mẹ chết chưa được 100 ngày, bố đã muốn đón người phụ nữ mặt dày đó về nhà. Còn không chấp nhận việc sống chung với loại người như bà ta, cũng không thừa nhận đứa em gái được sinh ra từ chuyện tình lén lút này đâu. Họ không có lỗi, tất cả lỗi lầm đều là do bố. Con trách mình bố là được rồi, dù sao cái Thảo cũng là em gái con. Con bé nó không có tội, bố không thể để con bé sống bên ngoài vất vả. Bố sợ nó vất vả, vậy có nghĩ đến cảm nhận của con không? Thiện, thôi, bố không cần nói nữa. Bố muốn làm gì đó là việc của bố, con sẽ chuyển sang bên nhà kia sống. Từ nay về sau, cuộc sống của con có ra sao, con lựa chọn và làm gì, bố cũng không có quyền can thiệp nữa đâu. Vì con ghét bố. Đau lòng cùng những thất vọng không ngừng thi nhau giày vò tôi suốt quãng thời gian đó. Nói thật, tôi không muốn giận lây sang An Nhiên, vì căn bản em chẳng có lỗi gì cả. Nhưng nếu tôi vẫn có thể vui vẻ nói chuyện, chơi đùa cùng em giống trước đây, thì cảm thấy có lỗi với mẹ vô cùng. Vì vậy mà tôi bắt đầu xa lánh em, ghét việc em lảng vảng gần tôi, bởi sợ mình không tự chủ được mà mềm lòng, gạt bỏ tất cả những đau thương mà mẹ đã phải gánh chịu. Suốt những năm tháng trưởng thành, tôi biết rất rõ em luôn để mắt đến tôi, vẫn thường đứng một góc lén nhìn sang biệt thự phía tây mỗi khi tôi ra ngoài hay trở về. Nhưng tôi hoàn toàn xem như không biết, và cũng chẳng rõ từ bao giờ tôi đã nảy sinh tình cảm với cháu gái của kẻ thù. Ngày bố qua đời, lần đầu tiên em dám đặt chân sang địa phận tôi sống, chỉ để xin tôi qua gặp bố lần cuối. Ngoài mặt tôi làm như không muốn sang, nói ra những lời khó nghe, nhưng thâm tâm cũng muốn gặp bố để ông yên lòng ra đi. Sau cùng tôi gạt bỏ tất cả thù hận ở quá khứ, qua bên nhà bố. Lúc chúng tôi ở riêng, ông mừng đến mức nước mắt ngưng đọng nơi khóe mắt. Thanh âm nói chuyện với tôi yếu ớt mà nghẹn ngào. Bố biết, bao năm nay con luôn giận bố, không muốn nhìn mặt. Nhưng bố sắp chết rồi, con có thể tha thứ cho bố được không? Không tha thứ thì ôm mãi thù hận trong lòng à? Thiện, bố vẫn là muốn xin con một chuyện. Liên quan đến mẹ con bà ta, đúng không? Mí mắt bố từ từ chớp xuống thay cho câu trả lời. Nực cười thật đấy. Trước lúc chết, ông ấy vẫn nghĩ là nghĩ cho mẹ con bà ta. Tôi cười nhạt. Bố nói đi. Nội dung di chúc như nào, bố cũng đã nói qua với con trước khi lập. Bố không xin gì nhiều cả, chỉ mong con bảo vệ cái thảo thôi. Nếu sau này con đổi ý, không muốn con bé được hưởng cổ phần của T-Group, thì con cứ việc lấy lại. Nhưng xin con vẫn có thể chu cấp cho mẹ con Thảo cuộc sống tốt đến năm con bé 18 tuổi. Bố chết rồi, đừng làm khó họ có được không? Được, đây là con nể tình máu mủ giữa chúng ta, hoàn thành tâm nguyện của bố, chứ không phải con yêu thương gì con bé đó đâu. Bố đừng nghĩ con sẽ chấp nhận đứa em gái đó. Ừ, cảm ơn con. Còn việc nữa, bố muốn mộ phần của mình được chôn cất bên cạnh mộ của mẹ con. Tôi im lặng không đáp, vì đến tận lúc nhắm mắt mẹ vẫn rất giận bố. Tôi không nghĩ là bà muốn ở bên cạnh. Bố nhìn ra sự lưỡng lự trong ánh mắt của tôi. Bố biết mẹ ghét bố. Không biết sang thế giới bên kia bố còn có cơ hội gặp lại mẹ con không, và bà ấy có chịu tha thứ cho bố không. Nhưng bố vẫn muốn được ở cạnh bà ấy. Con đồng ý giúp bố nhé. Tôi suy nghĩ ít phút, cảm nhận được hơi thở của bố đã yếu dần, sắp không gắng gượng được nữa. Cuối cùng tôi gật đầu đáp. Được, con sẽ làm theo ý bố. Bố nở nụ cười đầy mãn nguyện. Thiện, sống thật tốt nhé. Với bố, con luôn là đứa con mà bố yêu thương và cảm thấy có lỗi nhất. Xin lỗi con. Sau câu nói ấy, mắt bố dần dần khép lại, hơi thở dập tắt. Lúc ấy tôi mới dám rơi nước mắt vì đau lòng. Bao năm qua tuy giận vậy, nhưng ông vẫn kiên nhẫn làm mọi việc chỉ để tôi tha thứ cho ông. Vậy mà đến tận giây phút cuối đời, tôi mới chịu nói với ông nhiều hơn. Bố, kiếp sau con vẫn muốn làm con của bố mẹ, nhưng gia đình chúng ta nhất định phải hạnh phúc trọn vẹn. Đừng giống như kiếp này. Ở thế giới bên kia, chỉ cần bố cố gắng, mẹ sẽ tha thứ cho bố thôi. Bởi mẹ vẫn rất luôn yêu bố. Tạm biệt. Sau khi bố mất, mặc dù không ưa gì Phương, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng hoàn thành di nguyện của bố. Hơn hết là tôi không muốn An Như rời khỏi nơi này. Ngặt nỗi, ông ngoại lại cực kỳ ghét mẹ con dì Phương, luôn trách bà ấy vì cái chết của mẹ. Cũng vì thế mà ép tôi phải sớm ngày đuổi họ đi, lấy lại cổ phần của T-Group mà Thảo đang được hưởng. Tôi thật sự rất khó xử, phải khuyên mãi ông mới chịu để mình tự quyết. Cũng vào thời điểm ấy, chú Minh nảy sinh ý đồ xấu với em, rồi tự mình chuốc lấy họa sát thân. Đêm đó tôi theo thói quen, đứng bên cửa sổ sát đất ở phòng khách, hướng tầm mắt nhìn sang căn phòng em ở. Vô tình thấy bóng dáng mập mờ không rõ của hai người kéo qua kéo lại qua khung cửa sổ. Lúc đầu tôi nhìn không rõ, nhưng trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác bất an. Tôi mở check cam bên đó thì thấy em, dì Phương và cả chú Minh đang lôi kéo trước cửa phòng. Đến khi tôi sang tới nơi thì chú Minh đã vô tình bị dì Phương xô ngã. Gia đình tôi trước nay vốn không ưa chú Minh, nhưng ban đầu tôi đã nảy sinh ý nghĩ sẽ lấy việc này tống dì Phương vào để bà ấy phải trả giá cho cái chết của mẹ tôi năm xưa. Tuy nhiên, tôi vẫn chẳng thể xuống tay được vì lo lắng cho cuộc sống sau này của Thảo. Không có mẹ bên cạnh sẽ khó khăn và tủi thân biết bao, giống như tôi những năm tháng qua đã phải chịu. Và hơn hết, trong đầu tôi chợt có một kế hoạch, vừa giúp tôi dễ dàng sắp xếp cho mẹ con dì Phương đến một nơi khuất xa tầm mắt tôi, vừa có thể giữ An Như ở bên cạnh. Tôi sớm cảm nhận được tình cảm em dành cho mình, chỉ là không chắc chắn mình có ảo tưởng hay không. Cho tới khi em chấp nhận cuộc giao dịch đó, tôi biết tận sâu trong thâm tâm em có vị trí dành cho tôi, nên mới chịu đánh đổi sự trong trắng của đời mình. Sau khi cho người sắp xếp cuộc sống hai mẹ con dì Phương ở bên nước ngoài, tôi không quên làm tròn trách nhiệm của một người anh đối với đứa em gái mà mình muốn ghét, muốn ruồng bỏ cũng không đành. Kỳ thực khi đã trải qua những chuyện cực kỳ đau đớn, trong lòng tôi cũng có oán trời trách đất. Vết thương, nỗi đau, nỗi oán hận trong lòng chất chồng ngày một nhiều hơn. Nhưng tôi nghĩ nếu cứ sống trong thù hận thì cuộc đời sẽ càng chán nản hơn, mà tôi thì không muốn phần đời còn lại phải sống như vậy. Ban đầu tôi chỉ có ý định giữ em bên mình, đợi khi em lớn hơn một chút, em thích tôi, tình nguyện ở bên tôi thì mới chạm vào người em. Thế nhưng em lại chọc giận tôi bằng việc tự ý đi làm mà không một lời xin phép. Tôi không nghèo khổ đến mức để cuộc sống em phải khổ cực thiếu thốn, mà em phải đi làm đến tối muộn mới chịu về. Hôm đó trời sắp mưa, tôi bực mình bảo người làm khóa hết cổng cửa đi nghỉ sớm. Em về không vào được nhà liền gọi điện cho tôi. Thái độ gắt gỏng là thế, nhưng khi sấm chớp đánh sáng cả bầu trời, vẫn là không kìm lòng được mà lo lắng cho em. Cũng từ đêm đó, em chính thức thuộc về tôi. Tôi rất muốn ôm em, nói với em rằng nếu em bằng lòng, cả đời này tôi nguyện ý chịu trách nhiệm. Tiếc là lời muốn nói ra chẳng thể thốt ra. Tuy em có chút bướng bỉnh nhưng lại rất sợ làm tôi khó chịu, lúc nào cũng ngó trước xem sau. Vậy mà dám đánh nhau với bạn học ở trường. Biết tin từ chỗ cô Tư, thêm nữa cố vấn học tập của em là chỗ quen biết với tôi, nên tôi đã bỏ ngang công việc để đến trường vì lo lắng em bị người ta bắt nạt. Vậy mà ngoài chuyện em đánh nhau liên quan đến một thằng con trai ra, thì thằng nhóc kia còn dám đứng trước mặt tôi trịnh trọng xin phép theo đuổi em. Khi ấy tôi đã tức giận vô cùng, chỉ muốn quát vào mặt thằng nhóc đó rằng: tôi cấm cậu mơ tưởng đến An Như. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, bất kỳ người nào cũng đừng mong nghĩ đến. Nhưng đã nuốt hết mọi lời nói xuống bụng, bực bội bắt em về. Những lúc đánh vào mông em, lòng tôi cũng xót, không cho em trang điểm xinh đẹp ra ngoài cũng vì sự ích kỷ của bản thân. Thế mà em bướng bỉnh cứng đầu, đã về muộn còn đến quán karaoke hát hò. Em có biết hay không, tối đó tôi ngồi đợi em cả tối, mà càng đợi càng mất. Lúc sau thì nhận được tin từ anh Phú, bảo em đang ở quán hát. Em còn nói sẽ ngủ lại nhà bạn. Chỉ vì câu nói vu vơ lúc tức giận, tôi đã nói lúc chiều. Dạy dỗ em một trận, em liền đòi bỏ đi. Sau cùng tôi vẫn phải chịu xuống nước thua. Cũng hứa sau này sẽ không vô duyên vô cớ nổi cáu đánh em nữa. Thương em là thế, tính chiếm hữu cũng cao ngút trời. Tránh việc em ở trường bị con nhỏ bạn học xấu tính kiếm chuyện bắt nạt, tôi đã phải gặp riêng bố cô ta nhắc nhở, cũng tìm đến thằng nhóc Hùng cảnh cáo nó không được theo đuổi em nữa. Nếu không, sẽ xem như đang đối đầu với T-Group. Hậu quả như nào chắc nó cũng hiểu rõ, nên vì gia đình đương nhiên phải chấp nhận. Mặc dù công việc ở tập đoàn áp lực và mệt mỏi, nhưng chỉ cần về nhà được ăn cơm cùng em, nghe em kể đủ thứ chuyện, được ôm em ngủ mỗi tối, thì bao nhiêu vất vả đều tan biến. Chỉ là cuộc sống vốn dĩ đang rất yên bình là thế, mà vì sự xuất hiện của Lê Hải Yến đã từng bước phá vỡ tất cả. Cô ta dựa vào việc bố mình là cổ đông của T-Group, 5 lần 7 lượt đến nhà lấy lòng ông ngoại tôi mà thành công bước vào tập đoàn giữ vị trí giám đốc kinh doanh. Tôi không ưa Hải Yến tí nào, bởi lẽ cô ta luôn muốn tiếp cận tôi. Thêm nữa, bố cô ta là cổ đông mà tôi ghét nhất. Ông ta vẫn luôn ở sau lưng tôi, âm thầm xúi giục các cổ đông khác, gây khó dễ cho tôi. Tôi không phải kiểu người không rõ ràng, đã không thích sẽ khước từ thẳng. Thế nên mỗi lần ông ngoại vun vén tôi với Hải Yến, muốn yêu đương, kết hôn với cô ta, tôi đều bảo rằng: cháu không thích cô ta, ông đừng gán ghép bọn cháu nữa. Đến lúc cô ta ảo tưởng bản thân quá mức rồi điên tình ra đó, cháu không chịu nổi trách nhiệm đâu. Cái thằng này, con bé Yến thì có gì mà không tốt, cháu cứ chê mãi thế. Hai nhà biết nhau đã lâu, cháu kết hôn với nó càng vui hơn chứ sao. Không, cháu chẳng thấy vui tẹo nào cả. Ông biết không, bố cô ta, ông Phong là một tên cáo giả đấy. Ông đừng để bị bố cô ta thao túng. Ông ở thương trường bao nhiêu năm, sao không biết tên cáo giả đó chứ? Nhưng ông thấy con bé Yến thì khác nha. Nó thật lòng yêu cháu đấy. Cháu muốn thu phục gã Phong thì kết hôn với con gái hắn cũng là một kế hay. Đợi hắn lơ là cảnh giác rồi lấy lại toàn bộ quyền lực. Không ông, cháu sẽ không dùng cách đó đâu. Khi ấy ông ngoại vẫn chưa biết An Như sống chung nhà với tôi. Cho đến đợt Tết năm ấy, sau khi Hải Yến tới biệt thự tôi quay về, ông ngoại mới biết chuyện. Và tôi dám khẳng định đó là do cô ta kể với ông. Ngày 30 cuối năm, tôi và em đang rất vui vẻ thì cô ta tìm tới nhà làm phiền. Tôi ghét sự xuất hiện của Hải Yến nên cố tình gọi anh Phú tới. Tôi đã nhiều lần tỏ rõ thái độ không quan tâm Hải Yến, vậy mà An Như vẫn không nhìn ra. Em không những giới thiệu là em họ tôi, mời cô ta ở lại, mà hình như còn ghen nữa. Cũng vì em có chút ghen, có chút tò mò về mẫu người tôi yêu nên tôi không nỡ giận em lâu, ngược lại còn ám chỉ cho em biết hình mẫu của tôi. Nhưng em ngốc nghếch không hiểu ra. Sau khi ông ngoại biết chuyện, tôi để em sống chung nhà với mình, ông đã cấm tôi. Cháu khôn hồn thì đuổi con nhỏ cháu gái kẻ thù ra khỏi nhà ngay. Dám giấu ông, lén lút nuôi nó à? Cô ấy mồ côi từ sớm, lại đang tuổi ăn tuổi học. Cháu chỉ cho cô ấy ở nhờ, đợi đến khi cô ấy tốt nghiệp sẽ bảo cô ấy đi. Thương tình nên cho ở nhờ, hay là cháu đang yêu đương với nó? Cháu thả yêu cháu gái kẻ thù chứ không chịu yêu người ông chọn cho cháu phải không? Không ạ. Tôi không thể thừa nhận tình cảm của mình nên đành phủ nhận. Nhưng ông đương nhiên không tin và không chấp nhận việc em ở chung nhà với tôi. Ông không muốn nói nhiều. Nhanh chóng đuổi nó đi, không đến lúc ông can thiệp, cháu đừng bảo ông quá đáng. Không nhắc cháu trước. Tôi hãy tưởng ông chỉ nói bâng quơ vậy thôi nên ậm ừ cho có, chứ vẫn gan lì giữ em bên cạnh và không quên nhắc nhở Hải Yến. Cô tốt nhất nên sống cho tốt phần đời của mình, đừng có nhiều chuyện đến cuộc sống của tôi. Không phải chuyện gì cô cũng đem đi kể được đâu. Cẩn thận cái miệng lưỡi của cô đấy. Hải Yến giả vờ vô tội. Anh nói thế là có ý gì vậy? Em không hiểu. Hiểu hay không, trong lòng cô tự rõ. Đừng đóng kịch trước mặt tôi, vô vị lắm. Thiện, em thật sự không hiểu mà. Em thích anh, tình cảm này là chân thành. Anh có gì không vừa ý với em thì cứ nói thẳng để em thay đổi. Tôi không cần cô thay đổi, càng không cần cô thích tôi. Cho dù cô có cố gắng lấy lòng ông ngoại tôi bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Không vì ông muốn mà yêu đương với cô đâu. Nhớ đấy, đừng ôm hy vọng nữa. Cứ nghĩ nhiều lần từ chối, Hải Yến biết khó sẽ tự mình rút lui. Ai ngờ cô ta lại bày ra đủ thứ trò. Khi An Như lần đầu gặp chuyện bị người khác cố tình tông phải, tôi đã đinh ninh là Hải Yến làm. Nhưng khi hỏi cô ta lại nhất quyết phủ nhận. Em không làm gì An Như cả. Sao anh lại nghĩ em thuê người hại em ấy chứ? Em không có làm. Hơn nữa em không ngu vậy. Em yêu anh, lấy lòng anh chẳng được. Việc gì em phải làm chuyện khiến anh thêm ghét em? Thái độ khi ấy rất giống người vô tội. Tôi dù có nghi ngờ cũng không đủ bằng chứng để vạch trần cô ta. Vậy mà khi cho người điều tra, người đứng sau gây tai nạn với em lại là ông ngoại. Tôi gần như không muốn tin đó là sự thật. Nhưng khi đối chất với ông đã bảo: ông nói trước rồi, cũng cho cháu cơ hội đuổi nó đi, nhưng cháu lại phớt lờ lời cảnh cáo của ông, vậy thì đừng trách. Ông, sao ông có thể làm như vậy đối với An Như? Sao không thể? Nó mê hoặc cháu, chẳng lẽ muốn ông ngồi yên? Ông không thích nói nhiều. Ông nhắc nhở cháu lần cuối, mau chóng đuổi nó đi cho ông. Nếu cháu vẫn cố giữ cô ấy ở bên mình thì sao à? Vậy thì nó gặp thêm bất kỳ nguy hiểm nào, cháu đừng có ngạc nhiên. Ông ngoại rất kiên định. Ông đã không thích tôi ở bên em thì nhất định sẽ có chia cắt, chia rẽ chúng tôi. Ông cho cháu một thời gian là một tuần. Hết một tuần cháu và nó vẫn dính líu đến nhau, ông sẽ có biện pháp mạnh hơn đấy. Khoảng thời gian ấy tôi đã rất đắn đo, nên dừng lại để giữ bình an cho em, hay là bất chấp tất cả để ông biết tôi thật lòng yêu em, cho dù có tan xương nát thịt cũng không hối tiếc. Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi suốt mấy ngày dài, khiến tôi chẳng còn tâm trí làm việc. Mặc dù từ đầu đến giờ tôi không dám đối diện với sự thật là mình có tình cảm với em, nhưng đúng là tôi đã yêu em từ lâu, rất lâu rồi. Tôi cũng biết em có tình cảm với tôi, có điều không biết tình cảm ấy kéo dài bao lâu mà thôi. Yêu là như thế nào lại khiến con người ta muốn dừng mà không được? Rõ ràng là muốn, rõ ràng có thể chạm tay vào, nhưng vẫn cố ý làm cao, không chịu bày tỏ lòng mình. Nhưng càng mâu thuẫn, càng dãy giụa, lại càng lún sâu hơn nữa. Chuyện tình cảm không thể nói kìm nén là kìm nén được. Không được yêu nữa thì sẽ hết yêu ngay. Yêu phải người không nên yêu, ai mà chẳng muốn chế ngự bản thân. Nhưng dù tôi có chế ngự được 5 năm, 10 năm thì chỉ cần một phút sao lòng thôi, tất cả cũng có thể trở về con số không. Chính vì thế tôi muốn buông bỏ hiềm khích với dì Phương mà điên cuồng yêu em không màng thế sự. Ấy vậy muốn được bình yên cũng chẳng được. Thời gian một tuần kết thúc, tôi không cách nào mở lời bảo em rời đi, cũng vì lưỡng lự của tôi đã mang đến tai họa cho em. Hôm ấy đang học, tôi nhận được tin nhắn của giảng viên nói em ở trường bị một nhóm người đến gây sự. Sau đó lại là cuộc gọi của cô Tư kể lại dáng vẻ thảm hại của em khi em trở về nhà. Lúc ấy trong đầu tôi liền nghĩ ngay đến ông ngoại, vì vậy đã tìm tới ông muốn có một lời giải thích. Hy vọng chuyện này không liên quan đến ông, nhưng ông đã gắt lên để cảnh cáo tôi. Tốt nhất là cháu đuổi nó ra khỏi biệt thự ngay lập tức. Nó còn quấn quýt bên cháu một ngày nào thì ông sẽ không để cho nó yên đâu. Lần này vẫn còn nhẹ đấy, lần sau đừng trách ông thuê người cưỡng hiếp nó. Đến lúc đó xem cháu còn yêu thương nó được không. Ông, việc hôm nay ông làm chưa đủ nặng sao ạ? Ông cho người đánh An Như trước cổng trường, vu cho cô ấy tội giật chồng tạt sơn, cắt tóc cô ấy, như vậy chưa đủ thê thảm ạ? Từ khi nào ông lại nghĩ ra được những thủ đoạn tàn độc như thế đối với một cô gái vậy ạ? Nhiều đó đã là gì so với việc gì nó phá hoại hạnh phúc gia đình cháu, gây ra tai nạn cho mẹ cháu. Giờ nó còn muốn câu dẫn cháu, hủy hoại cháu đấy. Cháu vốn đã có đính ước với cái Yến, nó không biết xấu hổ ve vãn cháu. Không là giật chồng người khác thì là gì? Tôi mất bình tĩnh mà gằn lên lớn tiếng. Ông, cháu không thích Hải Yến. Bây giờ là thời đại nào rồi, còn có chuyện đính ước à? Tại sao ông phải ép chúng cháu đến bước đường này? Ông đã nói cho cháu thời gian rồi cơ mà, vì sao phải nóng vội như vậy? Không đợi đến lúc cô ấy thi kết thúc học kỳ được à? Còn nữa, cái chết của mẹ cháu không liên quan đến An Như. Người ông nên trách là bà Phương, tại sao lại kéo cô ấy vào chuyện này? Cháu vì con nhỏ đó mà dám lớn tiếng với ông à? Thằng mất nết này, ông vì mày mà làm bao nhiêu chuyện, lo nghĩ đủ thứ cho tương lai của mày, mà mày ăn nói hỗn xược thế đấy. Giờ mày nói đi, mày chọn ở bên cạnh con nhỏ đó, vứt bỏ tất cả, vứt luôn cả tập đoàn bố mẹ mày đã vất vả gầy dựng lớn mạnh như thế kia, để mày vì một đứa con gái mà T-Group rơi vào tay kẻ khác, hay mày chịu hẹn hò với cái Yến hả? Mà ông nói luôn, mày chọn con nhỏ Như thì không xong với ông đâu. Có chết ông cũng không để mày và nó bên nhau. Còn nữa, ông chưa tính tội mày á, việc mày giấu ông chu cấp cho con Thảo cùng mẹ nó sống ở nước ngoài đâu. Mày có thích ông cho đám chúng nó cả đời này sống vật vờ khổ sở không? Ông đừng có nhiều lời, cút ngay ra khỏi nhà ông. Ông giận đến mức mặt đỏ tía tai. Tôi sợ chọc giận ông khiến huyết áp tăng cao nên đành nhịn xuống, muốn thuyết phục, nhưng ông nhất quyết không chịu nghe, còn sai người tống tôi ra ngoài. Tôi biết ông không dọa xuông, nên sau khi đắn đo được mất, vì bảo vệ sự an toàn của An Như cùng với lời khuyên từ anh Phú, tôi đã phải đưa ra quyết định khiến mình đau khổ nhất. Quay về nhà nhìn em bị thương, trong lòng vốn muốn quan tâm, nhưng ngoài mặt phải tỏ ra lạnh nhạt, nói những lời khó nghe cực kỳ. Tôi hiểu rõ hơn ai hết, khoảng thời gian ấy em áp lực và mệt mỏi đến cỡ nào, cần người ở bên an ủi và động viên đến đâu. Nhưng tôi đã quay lưng với em, ngay cả việc giúp em xóa những clip tràn lan trên mạng cũng lực bất tòng tâm, vì cứ xóa là video lại xuất hiện. Phải đến khi tôi đưa ra quyết định xin ông giơ cao đánh khẽ, buông tha cho em, thì những đoạn clip đó mới biến mất hoàn toàn. Anh Phú bảo tôi, mọi chuyện đã đến nước này, anh nghĩ cách tốt nhất nên để An Như xa em một thời gian, vừa là giữ an toàn cho cô ấy, cho mẹ con cái Thảo, vừa là củng cố quyền lực ngồi vững trên chiếc ghế tổng giám đốc. Anh đoán sau này chắc chắn có người tác động đến ông ngoại, chứ cái cách bẩn thỉu này chỉ có bọn đàn bà con gái mới nhiều mưu kế thế thôi. Là Lê Hải Yến, cô ta cố tình mượn tay ông ngoại để em không làm gì được cô ta, cũng không có lựa chọn nào khác. Ừ, bây giờ trước mắt em phải nắm vững thế lực đã, rồi từng bước đá bố con cô ta ra khỏi tập đoàn, bắt bọn họ phải trả giá cho những việc mình làm. Không thể để bọn họ vênh váo coi trời bằng vung thế được. Muốn thâu tóm T-Group, đừng mơ. Đã có lúc tôi muốn nói cho An Như biết tất cả sự thật, để em đỡ đau lòng, để em hiểu cho nỗi khổ tâm của tôi. Nhưng anh Phú khuyên rằng em đừng nói gì với Như cả. Nếu con bé biết sự thật, biết em yêu con bé, thì Như có cùng em đóng giả cũng không qua mặt được bọn họ và ông ngoại đâu. Hãy để mọi chuyện diễn ra như thật đi. Em sợ cô ấy không chống đỡ nổi. Mấy hôm nay cô ấy khóc nhiều lắm, ăn uống cũng không chịu, đi thi không tập trung còn bỏ về giữa chừng. An toàn của Như mới là điều quan trọng trước mắt, những việc khác tạm gác sang một bên. Sau cùng tôi chấp nhận làm theo ý ông, giả vờ bắt đầu tìm hiểu Lê Hải Yến, hẹn hò với cô ta, còn phải cùng cô ta đến nhà hàng để mừng sinh nhật. Mẹ nó, nhìn bản mặt mãn nguyện đến đáng ghét của cô ta, tôi chỉ muốn bóp cổ đến chết. Chỉ vì bố con cô ta mà cuộc sống của chúng tôi bị xáo trộn. Khi phải nói những lời tàn nhẫn với em, nói dối mình đã có bạn gái, mỗi một lời nói ra chẳng khác nào tôi tự cầm dao khoét từng lỗ vào tim mình. Có thể em không trông thấy nỗi đau đớn của tôi, nhưng bi thương của em lại hằn sâu vào mắt tôi, bén rễ nảy mầm trong tim tôi. Buông tay em không phải vì hết yêu, không còn hứng thú với em nữa, mà đơn giản chỉ là không thể tiếp tục ở bên nhau được nữa. Trong câu chuyện tình này, chúng tôi bắt buộc cách xa nhau một khoảng thời gian để đổi lấy bình yên cho em, hạnh phúc sau này của chúng tôi. Trước lúc em đi, tôi vẫn chẳng có cơ hội trực tiếp nói một lời tử tế với em, chỉ có thể mượn điện thoại anh Phú gửi tin nhắn. Trong lòng cũng tự nhủ, An Như, hãy đợi anh nhất định sẽ sớm đón em về. Và điều mà tôi mong muốn ở em nhất lúc đó chính là sự mạnh mẽ, kiên cường đối mặt với khoảng thời gian tối tăm này. Những đau khổ em phải chịu, tôi sẽ đòi lại toàn bộ cho em. Nghe cô Tư nói em bảo ra nước ngoài sống với dì Phương, nên tôi phần nào yên tâm, em có người thân ở bên sẽ bớt buồn bã hơn. Những vật dụng em để lại, đôi bông tai và những món đồ khác tôi mua cho em đều không mang theo. Tôi cũng không cho phép bất kỳ ai trong nhà động đến đồ đạc của em, nên bắt mọi người sắp xếp lại vị trí cũ như lúc em còn ở đây. Trong lòng nuôi hy vọng sẽ sớm ngày đoàn tụ, nên đã âm thầm nhờ người thu xếp mọi việc ổn thỏa, từ việc bảo lưu kết quả học tập cho đến việc gửi tiền đến số tài khoản của dì Phương ở bên nước ngoài nhiều thêm gấp đôi. Hàng năm cũng về quê em thay em dọn dẹp sửa sang mộ phần, thắp hương cúng bái bố mẹ. Từ ngày em đi, cuộc sống của tôi rơi vào cảnh tẻ nhạt và vô vị, chẳng khác nào những ngày sống đơn độc một mình trong biệt thự không có người thân. Tôi nhớ em kinh khủng, muốn gặp em, muốn được ôm em, nhưng hiện tại khoảng cách giữa chúng tôi quá xa. Vì muốn sớm gặp lại em mà tôi đã điên cuồng làm việc, vờ như đón nhận Hải Yến để bố cô ta lơ là cảnh giác, rồi từng bước thực hiện kế hoạch đã định sẵn. Không ít lần Hải Yến bày ra dáng vẻ lẳng lơ, ăn mặc thiếu vài câu dẫn tôi, nhưng tôi đều nhẫn nhịn khước từ. Chịu đựng gần 3 năm, cuối cùng cũng ngồi vững vị trí, thành công đá bố con cô ta ra khỏi tập đoàn. Tôi nóng ruột muốn gặp em sớm hơn nên đã sang nước ngoài. Vậy mà lúc đó tôi mới phát hiện, bao năm qua em không hề sống cùng mẹ con dì Phương. Tôi như muốn phát điên, thuê người tìm kiếm em khắp nơi, hỏi Thảo, hỏi đám bạn của em, nhưng mọi người đều không ai biết. Đến một ngày và một năm sau đó, khi tôi vào Sài Gòn, duyên phận đã cho tôi gặp lại em. Giây phút gặp nhau ấy, tôi rất muốn chạy tới ôm chặt em vào trong lòng, nhưng dáng vẻ điềm tĩnh đến lạ thường của em làm tôi không đủ dũng khí nhận người quen. Bởi tôi sợ làm em khó chịu, khiến em không vui mà lập tức bỏ về. Đến lúc ấy tôi sẽ không được nhìn thấy em, ngồi bên cạnh em lâu như khi ấy. Tôi càng bất ngờ hơn khi một đứa bé chạy tới gọi em là mẹ. Nhìn mặt con bé hao hao giống tôi dám chắc 100% con bé là con gái của chúng tôi. Vậy là bao năm qua em đã một mình âm thầm sinh con, nuôi lớn con bé. Bao nhiêu tủi hờn, vất vả tôi không thể hiểu hết. Nhưng tôi cảm nhận được em không đơn thuần xem tôi như người lạ, mà là rất giận tôi và cũng hận tôi nữa. Phải rồi, đã từng yêu tôi nhiều đến mức nằm ngủ trong vòng tay tôi vẫn không quên nói mơ. Thiện, anh có thích em không? Còn em thì yêu anh đấy. Em muốn được ở bên cạnh anh cả đời. Từng câu từng chữ cứ văng vẳng bên tai, kéo tôi về những ký ức tươi đẹp của tuổi trẻ. Nhưng em của hiện tại lại không muốn có bất kỳ liên quan đến tôi, ngay cả việc cho tôi nhận con cũng không muốn. Khi em ra về, tôi mượn xe chị Hằng, âm thầm theo phía sau mẹ con em. Nhìn dáng vẻ em buồn bã khi không thể mua được cho con chiếc váy con thích, nhìn em quay trở về khu nhà trọ cũ kỹ mà tôi xót xa vô cùng. 4 năm rồi, 4 năm không gặp, em không còn dáng vẻ trong trẻo, ngọt ngào như thời còn đi học. Em của bây giờ đã phải trải qua rất nhiều khổ cực, trong mắt chỉ vương lại nỗi buồn, nụ cười cũng không còn rạng rỡ, hồn nhiên. Người con gái tôi yêu, người con gái tôi ngày đêm mong nhớ, đã để em phải chịu nhiều thiệt thòi. Xin lỗi vì bản thân năm đó đã vô dụng không bảo vệ được em, không thể ở bên em như mình muốn. Để biết rõ hơn cuộc sống hai mẹ con, tôi không giấu giếm chị Hằng việc em chính là người con gái tôi yêu, mà kể hết mọi việc cho chị ấy nghe. Chị ấy cũng kể tôi nghe cuộc sống thời gian qua của mẹ con em. Càng nghe tôi càng đau lòng không thôi. Em vẫn bướng bỉnh và cứng đầu như vậy, khó khăn đến mấy cũng không chịu tìm đến dì Phương. Một mình ở nơi đất khách quê người chịu vất vả nuôi con, khổ thế nào tôi đều cảm nhận được cả. Chỉ là không hiểu sao em phải cố chấp như vậy. Là vì nghĩ cho mọi người, không muốn phiền đến dì Phương sao? Chị Hằng bảo, nếu không phải em có nỗi khổ tâm, thì dù em là em họ chị cũng phải đánh cho em một trận vì làm khổ con gái nhà người ta. Em biết không, cái Như nó kiên cường lắm đấy. Khổ mấy cũng không chịu xin xỏ ai giúp, trừ phi quá khó khăn. Có nhờ người giúp cũng đều là vì cái thỏ thôi. Thần gái một mình tuổi trẻ phải nuôi con thơ, làm sao mà có cuộc sống tốt cho được. Muốn đi làm kiếm tiền cũng khó, không ai chăm sóc con cùng. Chị thương tình nên cố tìm cho con bé công việc ở trường mẫu giáo, vừa có lương vừa trông được con đấy. Vâng, là em nợ mẹ con cô ấy. Biết thế thì cố mà bù đắp đi. Nếu mà còn yêu cái Như ấy thì hàn gắn với con bé đi. Chị thấy con bé hình như vẫn còn vương vấn tình cũ lắm đấy. Vâng, hôm qua em theo sau hai mẹ con An Như, thấy thỏ thích chiếc váy này nên mua về. Chị giúp em đưa lại cho hai mẹ con cô ấy nhé. Đừng nói em mua, tạm thời chị cứ giả vờ như không biết gì đi. Chuyện giữa em và cô ấy cũng đừng nói với anh Thái. Ừ, cứ thế, mục đích vào Sài Gòn là vì công việc, nhưng lại gạt hết sang một bên. Ngày ngày chỉ nghĩ đến mẹ con em, muốn được trông thấy mẹ con em mỗi giây mỗi phút. Nên khi em tan làm, tôi vẫn luôn ở phía sau, cách một đoạn dõi theo em. Ý định ban đầu là lặng lẽ quan sát, tìm cơ hội nói chuyện riêng. Nhưng khi em thân thiết với người đàn ông khác, nhìn ánh mắt cậu ta đối với em, cử chỉ ân cần mà dịu dàng, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi em, thì tôi đã không còn bình tĩnh được nữa. Tôi ghen, tôi sợ em có tình cảm với người ta, sợ mình không còn có cơ hội ở bên em nữa, nên tối đó đã tìm gặp em. Em vẫn nộ trách tôi, đuổi tôi tránh xa cuộc sống của hai mẹ con. Tôi biết bản thân đã vô lý và ích kỷ ra sao khi năm xưa tự mình quyết định tất cả mà không nói với em tiếng nào. Bây giờ muốn em quay về bên mình cũng không cách nào giải thích cho em hiểu. Bởi lẽ những sự việc năm xưa em gặp phải đều liên quan đến ông ngoại, mà phận là cháu trai, dù ông ép buộc tôi, dù tôi phản kháng thì cũng không thể quay lưng rời bỏ ông. Thấy em quan tâm đến Lâm, bảo vệ cậu ta, lòng tôi không khỏi đau đớn. Tôi nghĩ năm xưa khi em nghe tôi nói tôi đã có bạn gái, có lẽ em cũng đau giống như tôi lúc này. Em sẽ không biết được, những năm qua lúc nào tôi cũng cố gắng tạo dựng thế lực cho riêng mình, để không phải chịu sự khống chế, uy hiếp của bất kỳ ai, để có thể đi tìm gặp em, nắm chặt lấy bàn tay em, ôm chặt em vào lòng và nói với em rằng tôi nhớ em biết bao, tôi có rất nhiều điều khó nói. Tôi không ngờ lựa chọn năm đó phải đánh đổi 4 năm xa cách. Thời gian cứ thế trôi đi, nhưng tình cảm tôi dành cho em vẫn thế, không hề đổi thay. Chẳng lẽ cho dù tôi có nắm lấy tay em, có thể ôm em vào trong lòng, thậm chí có thể đè em xuống giường, thì câu nói anh nhớ em cũng không còn chút ý nghĩa nữa sao? Phải chăng em đã thay lòng đổi dạ, không yêu tôi nữa, và việc tôi nên làm là ôm em một cái thật nhẹ nhàng, nói với em một cách thật lòng, chúc em hạnh phúc. Không, tôi không muốn điều đó xảy ra. Buổi tối hôm ấy, tôi đã cùng anh Phú đi uống rất say, rồi hỏi anh ấy trong cơn choáng váng. Anh là người ngoài cuộc, có kinh nghiệm lấy lòng phụ nữ. Anh hãy nói cho em biết, có cách nào để cô ấy quay trở lại bên em không? Cho dù là cách nào, em cũng có thể làm, chỉ cần không khiến cô ấy khó chịu. Trong mắt cô ấy, em không phải là đang cưỡng ép cô ấy. Có lẽ vết thương lòng của An Như quá lớn, nên bảo cô ấy ngay lập tức tha thứ và đồng ý quay về bên em là rất khó. 4 năm trải qua bao sóng gió, đối với bất kỳ cô gái nào mà nói thì đều rất hận người đàn ông đã ruồng bỏ mình. Nhưng chính vì còn yêu thì mới hận. Anh nghĩ chỉ cần em kiên trì theo đuổi, để Như biết em yêu cô ấy thật lòng, nghiêm túc muốn bù đắp và chung sống với mẹ con em, thì sớm muộn gì cô ấy cũng mềm lòng thôi. Nếu như Như đã thực sự yêu em, những năm qua có gặp bao nhiêu người đối tốt với cô ấy, thì tình cảm của Như dành cho em vẫn sẽ không thay đổi. Một người yêu em thật lòng sẽ không bị dao động trước người khác, dù người ấy có đẹp và tốt hơn em. Cũng giống như em, bao năm qua vẫn không ngừng nhớ và yêu cô ấy đấy. Cố lên, kiên trì không bỏ cuộc, có ngày sẽ đạt được kết quả mình muốn. Chính nhờ sự động viên của anh Phú, tôi càng quyết tâm hơn, không màng khu trọ em ở thiếu thốn điều kiện thế nào, cũng muốn dọn tới đó ở, ngay sát cạnh phòng em, để em hiểu được sự quyết tâm của tôi. Vậy mà em cứ lạnh nhạt với tôi như thế, không cho thỏ nói chuyện, chơi cùng tôi. Nhiều lúc muốn mua nhiều món ngon, đồ tốt cho hai mẹ con, nhưng lại sợ em nổi cáu, cấm tiệt thỏ qua lại với tôi. Đã có lúc thấy em vui vẻ bên người khác, cùng Lâm đi ăn đi chơi hôm sinh nhật, cùng với những lời em từng nói. Tôi đã từng có ý định, hay mình đừng cố chấp nữa, mà buông tay để mọi chuyện giấu kín trở thành những bí mật, hoàn toàn xem tôi là kẻ phụ bạc, khốn kiếp, để em có thể hoàn toàn yên tâm ở bên người đàn ông có thể mang lại hạnh phúc cho em. Nhưng khi nhìn thấy em gặp chuyện bất chắc, giây phút em bị thương ấy, tôi đã vô cùng sợ hãi. Tôi muốn bảo vệ thật tốt cho con em, không để em phải chịu bất kỳ nỗi đau nào nữa, và cũng vì không muốn em nghĩ bậy, dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình, nên lúc trên đường đến bệnh viện mới nói những lời khó nghe, chỉ vì muốn em nghĩ tới con mà kiên cường sống tiếp. Em mất máu rất nhiều, rơi vào tình trạng nguy kịch. Tôi và Thỏ đã phải gọi em rất lâu, nhịp tim của em mới dần đập lại. Những ngày ở bệnh viện có lẽ là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất từ khi gặp em đến giờ. Mặc cho em giận tôi, mắng tôi cút đi, thì tôi vẫn lì lợm chịu hết, chỉ để chăm sóc em thật tốt. Được ôm con gái, kể con nghe chuyện cổ tích, mà đáng ra những việc này tôi nên làm sớm hơn cho con. Những lúc hai bố con ra ngoài, đưa con bé đi ăn, được nghe Thỏ kể chuyện hai mẹ con, tôi vừa buồn vừa vui, thứ cảm xúc lẫn lộn cứ ngự trị trong lòng. Càng thương con bé hơn khi đang nghịch điện thoại thì khoe với tôi. Chú Thiện ơi, bố Thỏ nè, bố Thỏ đẹp trai lắm, bố con đấy ạ. Tôi đoán em vì không muốn con tủi thân khi không có bố, nên đã lừa con bé bằng việc nói một idol Hàn Quốc là bố con. Nhưng sao có thể nói dối con mãi như thế được? Sau này con bé nó lớn lên sẽ buồn nhiều lắm. Tôi không chấp nhận việc con gái của chúng tôi phải chịu cảnh giống bố mẹ. Từ sớm đã không còn gia đình trọn vẹn, anh em ruột cũng chẳng có lấy một người. Vì thế tôi càng muốn đón mẹ con em về Hà Nội hơn, cho hai mẹ con có cuộc sống tốt nhất. Nhưng em lại từ chối. Em cho rằng tôi không yêu em, tôi muốn mẹ con em theo mình về chỉ là vì trách nhiệm. Còn bảo tôi thích có con thì bảo người khác sinh cho. Em không biết, đời này người tôi yêu là em, người muốn cưới cũng chỉ có mình em, và hơn thế nữa, muốn cùng em sinh thêm nhiều đứa trẻ. Tôi không khuyên được em cũng không còn dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời tôi như trước, lặng im nghe tôi nói, nên mỗi lần tôi muốn giải thích, muốn nói ba tiếng anh yêu em mà vẫn không kịp thốt ra. Cho đến khi anh Phú nói chuyện riêng với em, tâm tình tối đó của em mới bình tĩnh hơn. Anh Phú bảo tôi, anh giải thích với An Như chuyện năm xưa là em có nỗi khổ riêng, nhưng không nói chuyện ông ngoại thuê người hãm hại cô ấy. Dù sao những chuyện đó đều là do Lê Hải Yến đứng đằng sau giật dây. Chúng ta hãy cứ che giấu sự thật đi, tránh để An Như buồn và nghĩ ngợi vì ông ngoại không ưa cô ấy. Vâng, nhưng em vẫn lo một ngày cô ấy biết được sự thật. Đợi đến lúc biết được sự thật thì em và Như chắc cũng làm hòa rồi. Cô ấy sẽ hiểu cho em thôi. Mà là anh lừa cô ấy mà, không liên quan tới em. Cảm ơn anh. Như nói vẫn còn yêu em đấy, tự biết phải làm gì rồi chứ. Vâng. Thế là niềm hy vọng chỉ còn như đốm lửa của tôi lại bùng cháy vào mỗi lúc một lớn. Em vẫn nhớ tôi, vẫn yêu tôi, giống như tôi đã nhớ em. Trái tim luôn hướng về em. Khi em hỏi tôi sao năm đó không nói tất cả cho em biết, tôi cũng từng có ý nghĩ ấy, nhưng cuối cùng đành phải im lặng. Nếu thời gian quay về năm ấy, vì sự an toàn của em, tôi vẫn sẽ để em đi, nhưng tuyệt đối không tin vào lời nói dối của em. Không tin em đang ở nước ngoài mà yên tâm không dò la tin tức về em. Để rồi vốn dĩ sẽ gặp em sớm hơn một năm, nhưng lại bỏ lỡ nhau một đoạn thời gian không đáng có. Và nếu biết em mang thai, cho dù kế hoạch của mình có bị người khác nhìn thấu, tôi cũng sẽ vì mẹ con em mà bảo vệ đến cùng. Nguyện đánh đổi tất cả, chỉ mong em và con bình an sống tốt. Tiếc là em đã phải chịu khổ, nhưng sau này sẽ bù đắp thật xứng đáng cho hai mẹ con. Quay về Hà Nội, Lê Hải Yến vẫn nhiều lần tìm tới tôi làm phiền. Cô ta cầu xin tôi cứu bố cô ta. Nể tình ông ta góp phần giúp đỡ tôi khi mới nhận chức mà cứu ông ta ra tù. Nhưng mà đời nào tôi tha thứ cho bọn họ, tôi đâu mượn ông ta giúp mình. Nếu ông ta có lòng đã không nhúng tay quá sâu vào tập đoàn, mà nên chú tâm đến việc kinh doanh của gia đình mới phải. Đằng này lại muốn nhăm nhe nuốt trọn T-Group, còn dạy ra đứa con gái giỏi đóng kịch, hãm hại người khác bằng thủ đoạn thấp hèn. Hải Yến trách tôi rằng cô ta luôn hết lòng hết dạ với tôi, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng vô cảm. Cô ta không chịu hiểu vấn đề là tôi không thích cô ta, thì dù cô ta có làm gì cho tôi ấy, vẫn là vô nghĩa thôi. Hơn hết, tôi không ưa loại phụ nữ độc ác như cô ta. Hải Yến xin xỏ không được, liền buông lời đe dọa. Khi đó tôi chủ quan, nghĩ cô ta chỉ dám nói mồm, vì dù sao cô ta vẫn còn người thân, sẽ không vì sự ngu ngốc của mình mà đánh mất nhiều thứ. Vậy mà cô ta dám liều mình bắt cóc Thỏ, muốn hại vợ con tôi. Nếu hôm ấy anh Phú và Thảo không kịp thời đến, tôi không biết sẽ còn có chuyện xấu gì xảy ra nữa. Thật ra tôi không hề ghét Thảo như mình vẫn hay nói, bởi con bé không hề có tội. Từ lâu cũng đã chấp nhận con bé là em gái, chỉ là không muốn tỏ ra quá thân thiết mà nuông chiều Thảo thôi. Con bé rất ngoan, người của tôi bên đó nói Thảo rất chăm học, đáp ứng mọi yêu cầu tôi đặt ra, chỉ mong sớm ngày được về Việt Nam, được tôi thừa nhận con bé. Sẽ không ai biết năm xưa bắt mẹ con dì Phương ra nước ngoài, có một phần vì không thích dì Phương, phần còn lại là vì an toàn của họ. Bởi tôi biết sau khi bố mất, ông ngoại nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mẹ, đồng nghĩa với việc mẹ con dì Phương sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Thảo đã khôn lớn, ngoài bản thân ra cũng đã bảo vệ được người khác. Tôi cũng đủ khả năng chăm sóc mọi người, và hơn hết là vì em, tôi chấp nhận buông bỏ thù hận, đón nhận dì Phương. Mặc dù mọi chuyện đều được giải quyết, không còn ai rình rập đem nguy hiểm đến cho An Như, nhưng về phần ông ngoại tôi vẫn không yên tâm. Vì thế khi biết tin ông sai người đưa mẹ con em đến gặp ông, tôi đã phải tức tốc đến đó. May mắn hai mẹ con không sao cả. Ông ngoại cũng xuôi xuôi đồng ý cho chúng tôi yêu nhau sau khi nghe tôi nói. Ông, chúng cháu đã xa nhau 4 năm rồi. 4 năm sau gặp lại, trong tim vẫn luôn có vị trí dành cho đối phương, nên cháu hy vọng ông sẽ chấp nhận cô ấy, để bọn cháu được ở bên nhau, cho Thỏ có một gia đình trọn vẹn. Ông không đồng ý, cháu vẫn quyết không thay đổi đúng không? Vâng, cháu sẽ không buông tay cô ấy lần nào nữa đâu. 4 năm trước vì sự an toàn của An Như, vì để ông thấy rõ hơn bộ mặt của Hải Yến và bố cô ta, Cháu đã nhẫn nhịn rất nhiều và làm theo ý ông. Nhưng giờ thì không như vậy nữa đâu ạ. Ông cho rằng cháu bất hiếu cũng được, nhưng cháu không muốn con gái chịu bất hạnh. Từng là đứa mất mẹ từ sớm, bố lấy vợ hai, cháu tủi thân buồn bã và thiệt thòi hơn đám bạn thế nào, cháu hiểu rõ nhất, nên cháu sẽ không để con gái gặp trường hợp giống cháu đâu. Những chuyện ông từng làm với An Như, hãy cứ để thời gian chôn vùi đi ạ. Cháu sẽ không nói cho cô ấy, vì cháu biết ông là vì tin tưởng Hải Yến, bị cô ta thao túng, nên mới cho cô ta cơ hội mượn tay ông hãm hại An Như. Ông biết đấy, cô ta điên loạn đến mức bắt cóc thỏ, muốn giết chết hai mẹ con cô ấy trước mặt cháu để cháu đau khổ, xong tính cùng cháu chết chung nữa. Ông thử nói xem, một người như cô ta làm sao mà cháu có thể đem lòng yêu cho được. Đối với cháu, An Như là tất cả. Cô ấy hiền lành và lương thiện hơn bất kỳ người nào cháu từng gặp. Có mẹ con cô ấy là nguồn động lực, cháu sẽ càng ngày càng tốt hơn ông ạ. Cháu đã nói vậy rồi, còn có con với nó nữa thì ông cấm cản làm gì? Thôi thì cháu muốn chọn ai thì chọn, làm gì thì làm. Ông già rồi, sắp chết rồi, không đủ sức quản chuyện của cháu nữa đâu. Nhưng nhớ trước khi ông xuống lỗ, hai đứa phải sinh cho ông thêm mấy chắt nữa. Vâng, cháu cảm ơn ông. Cuối cùng ông cũng chịu chấp nhận An Như. Với tôi chính là may mắn và lời chúc phúc ý nghĩa nhất mà ông dành tặng cho chúng tôi sau vô vàn thử thách cùng sóng gió. Tôi tự nhủ với lòng sẽ dùng cả quãng đời về sau thay em gánh hết những gian nan vất vả, vì em nguyện chịu ngàn nắng mưa bão tố. Khó khăn thế nào cũng muốn dùng đôi vai này chống đỡ cho em, để em và các con có được cuộc sống hạnh phúc, bình an hết một đời. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Mối tình đứt đoạn của tác giả Nguyễn Văn An, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.